Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 331, cảm giác phong ấn, nhìn cái kia lượt không rời đi thiên hồ đế quốc chờ người, Đỗ Thiếu Phủ trong sáng ánh mắt âm thầm một động, người tu hành thế giới, thực lực vi tôn, người yếu gặp ức hiếp, nếu không phải là mình vừa thể hiện rồi đủ khiến cái kia vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ tu vi giả kiên kỵ thực lực, đối phương lại sao lại như vậy dễ dàng rời đi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn khoảnh khắc vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ lão gia hỏa. Dạ Phiêu Lăng tiến lên đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, mang theo một chút ý cười, trong mắt cũng lộ ra một chút chấn động, có thể thấy, liền này ngăn ngắn mấy ngày bế quan, thực lực của người này lại tăng vọt không ít, vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ, giết phiền phức, hiện tại cũng không rảnh rỗi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, có thể đánh giết vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ, không có nghĩa là có thể tru diệt vũ hầu cảnh bỉ ngạn, xem như là liên thủ với Đỗ Tiểu Yêu, cũng hội khá là phiền toái, huống hồ nơi đây hiện tại nhưng là cường giả vô số. Vạn nhất gây nên cái gì phiền phức không tất yếu đến, cũng không cần phải, cơ thể ngươi tu luyện rất khủng bố. Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mạnh mẽ chống đỡ vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ một đòn mà không có chuyện gì, bực này thân thể cũng quá khủng bố, là tên kia thực lực quá yếu, đổi thành ngươi, ta liền không dám mạnh mẽ chống đỡ. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, nói cũng là lời nói thật, nếu là đổi thành là Dạ Phiêu Lăng một đòn, vậy cũng là không dám dễ dàng thử nghiệm mạnh mẽ chống đỡ. Ta cảm giác được phong ấn dấu vết, bên trong có sóng năng lượng. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Yêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi màu vàng ống nhạt ánh mắt vọng ở tả không một mảnh trùng điệp hoang vu trên ngọn núi. Này trong phong ấn còn có phong ấn sao? Đỗ Thiếu Phủ một động, này đã là một mảnh phong ấn chi địa. Lúc này không nghĩ tới này phong ấn chi địa bên trong, dĩ nhiên là còn có phong ấn chi địa. Mà đối với Đỗ Tiểu Yêu thiên phú, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Chúng ta đi bên kia nhìn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên trái không gian, sau đó đối với bên người Dạ Phiêu Lăng nói rằng, Dạ Phiêu Lăng gật đầu, hai người đang chuẩn bị đi tới tả trắc giữa không trung, một bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở hai người trước người, chính là cái kia vết thương đầy rẫy Hoa Phồn Không. Hoa Phồn Không nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng hai người, cổ dũng khí, nói rằng, hai vị, đa tạ xuất thủ cứu giúp, các ngươi đi đâu, ta theo các ngươi chứ. Dạ Phiêu Lăng cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người nhìn nhau, sau đó Dạ Phiêu Lăng nhìn Hoa Phồn Không, nói, cứu ngươi, chỉ là không muốn gặp lại ngươi đem tính mạng ném ở trước mặt ta, chúng ta không cần người theo, ngươi đi đi, ta biết các ngươi không cần người theo. Hoa Phồn Không lau chùi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt trắng bệch, nói, ta mang đến người đã đều chết rồi, ta cũng bị thương không nhẹ, thiên hồ đế quốc lần này đến người không ít, vạn nhất gặp gỡ mấy cái, ta khẳng định liền xui xẻo rồi, vì lẽ đó, theo các ngươi khẳng định cũng an toàn nhiều lắm. Ngươi cũng thật là không khách khí, sự sống chết của ngươi, cùng chúng ta có thể không có quan hệ, cứu ngươi, chỉ là bởi vì không muốn gặp lại ngươi chết ở trước mặt chúng ta nếu là không có nhìn thấy, vậy thì không liên quan. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoa Phồn Không, thầm nghĩ người này đúng là kỳ quái, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ có thể cũng không muốn mang theo một người xa lạ ở bên người, như vậy không phải là một chuyện quá tốt, xem ở ngươi cầm ta túi càng không phần trên, để ta theo các ngươi đi. Ta xem các ngươi hẳn là vừa mới tới nơi đây không đến bao lâu, cũng nhất định là vì tầm bảo mà đến, ta tới đây phong ấn chi địa một cái rất lâu, hiện ở này tình huống bên trong cũng hiểu khá rõ, những địa phương nào đã bị người đi tìm, những địa phương nào không có, ta đều tương đối quen thuộc, để ta đi theo các ngươi bên người, cũng không phải là không có dùng. Hoa Phồn Không nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng hai người, hắn hiện tại có thương tích thế tại người, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này phong ấn chi địa bên trong, vạn nhất gặp gỡ thiên hồ đế quốc người hoặc là bình thường một ít tử địch, hậu quả nhưng là nghiêm trọng, nhưng nếu như rời đi luôn, hắn lại không tâm cam. Đóng ngoặc vuông, ánh mắt nhìn trước mắt hai cái thanh niên, Hoa Phồn Không tiếp tục nói, các ngươi mang theo ta, cũng không cần nhiều mất công sức, thực lực của ta tuy rằng không bằng các ngươi, hiện tại cũng mặc dù là còn có thương thế, có điều trong tình huống bình thường, vẫn có che chở năng lực chính mình, mặt khác ta Hoa Phồn Không tuy rằng không dám nói chính mình là người tốt, nhưng hay vẫn là biết báo ân, các ngươi cứu ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không trong bóng tối đối với các ngươi đâm dao, coi như là các ngươi tìm tới bảo vật, đến thời điểm bao nhiêu phân ta một điểm là tốt rồi, coi như là không phân ta, ta có thể nhìn thấy bảo vật xuất thế, cũng là được rồi, đi thôi, chúng ta không cần người theo. Dạ Phiêu Lăng lắc đầu, vẻ vẻ mặt từ từ biến khiến người ta nhìn run sợ, lộ ra một luồng sắc bén, khiến người ta không dám tới gần. Vậy cũng tốt, đa tạ ân cứu mạng, lần sau có cơ hội lại báo. Hoa Phồn không cảm giác Dạ Phiêu Lăng khí tức trên người, để trong lòng hắn không nhịn được run lên, ôm quyền thi lễ sau, chính là dự định rời đi. Chậm đã, ngươi vừa nói trong này ngươi tương đối quen thuộc, phía trước có không có bị người đi tìm? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoa Phồn không, chỉ vào bên trái phía trước cái kia một mảnh trùng điệp ngọn núi hỏi. Hoa Phồn không ngẩng đầu nhìn bên trái bầu trời, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ trả lời, bên kia phụ cận hẳn là bị người đi tìm, có điều xa xa liền không nhất định, gần nhất nghe nói không ít cường giả đều tới bên kia đi tới, cường giả quá nhiều, để không ít thực lực quá yếu cũng không dám tới gần. Lão Dạ, để hắn theo chúng ta làm sao? Đỗ Thiếu Phủ nghiêng người đối với Dạ Phiêu Lăng hỏi, ngươi quyết định là tốt rồi. Dạ Phiêu Lăng không có ý kiến, đối với Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, ta có thể để cho ngươi theo chúng ta, có điều ngươi có thể phải nhớ được, nếu là dám có cái gì tâm nhãn, cũng chớ có trách ta không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoa Phồn không, trong mắt vẻ mặt hơi trầm xuống, lộ ra nhàn nhạt hàn ý, khiến lòng người bên trong sợ hãi, yên tâm đi, ta Hoa Phồn không còn không phải ân đền oán trả người. Hoa Phồn không vỗ bộ ngực nói rằng, vèo vèo, Đỗ Thiếu Phủ một động, sau đó ba người nhất thời thả người lượt không mà đi, thiếu niên kia rốt cuộc là ai, thật là lợi hại a, ta nghĩ tới, thiếu niên kia thật giống là Thiên Vũ học viện người, lúc trước Hắc Ám Thành Tứ Hải khách sạn trên, hung hãn nhất chính là hắn, ta cũng nhớ lại đến rồi, chính là thiếu niên kia ở một gia cửa hàng bên trong mang theo đấu bồng đập xuống Huyền Linh Thông Thiên Đằng, sau đó bị một cắt một bảo song môn cường giả truy sát, không nghĩ tới hắn có xuất hiện, thực lực thật giống là càng ngày càng mạnh, thiếu niên kia thật giống gọi là Đỗ Thiếu Phủ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo Đỗ Thiếu Phủ ba người lượt không rời đi, không ít tiếng bàn luận khuếch tán ra đến, mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ, Dạ Phiêu Lăng, Hoa Phồn không ba người lượt không rời đi, một lát sau liền xuất hiện ở một bọn người triều dày đặc sơn mạch, ầm ầm, khắp nơi có tranh cướp giao thủ, xa xa trên cao không, một độc nhãn trong tay cường giả chưởng ấn đánh ra, một mảnh hào quang óng ánh bạo phát, ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, như một mảnh lũ bất ngờ mãnh liệt, cuối cùng đem một đại hán cường giả đánh bay, một chưởng bên dưới, đập máu me đầm đìa, thân thể rơi xuống đất, cũng không biết là chết hay sống, thực lực thật mạnh, lẽ nào đến Vũ Vương cảnh? Đỗ Thiếu Phủ chấn động, rất xa, cũng có thể cảm giác được cái kia độc nhãn cường giả khủng bố, cấp độ kia uy thế, cách xa nhau rất xa đều cảm giác được trong cơ thể huyền khí muốn đình trệ, còn ở mặt trước, nơi đó phong ấn rất mạnh mẽ. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt tiếp tục nhìn phía trước, cảm giác được phía trước có phong ấn dấu vết, đi. Đỗ Thiếu Phủ lực không mà đi, không biết là không phải là bởi vì mạch hồn nguyên nhân, lúc này mơ hồ cũng cảm giác được phía trước không gian, tự hồ là có một luồng khí tức đang bị ngột ngạt muốn dâng lên mà ra, mau nhìn, Song Hận Môn hai vị trưởng môn cùng người động thủ. Thật giống là tranh cướp một cái phù khí, một mảnh hẻm núi trên, một cao cao gầy gò ông lão, đang cùng hai cái thất tuần tuổi, dáng dấp có bảy phần tương tự, lại như là sinh đôi như thế trường sam ông lão kịch liệt giao thủ. Ba cổ khí tức kinh khủng khuếch tán, bất kỳ một luồng khí tức đều có vạn vẹo không gian uy năng, ầm ầm ầm, lúc này ba người kia giao thủ, huyền khí ngập trời, phù văn chói mắt, đại chiến kịch liệt, khiến người ta nhìn cũng rung như cầy sấy, cũng thật là song hận môn hận thiên hận địa. Trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trên kịch liệt giao thủ ba người, trong đó hai cái thất tuần ông lão, Đỗ Thiếu Phủ đã gặp, song hận môn hận thiên hận địa hai huynh đệ, thực lực đều là Vũ Vương cảnh. Mà lúc này mặt khác cái kia cao gầy ông lão, dĩ nhiên là có thể cùng hận thiên hận địa lương hai huynh đệ giao thủ không phân sàng sàng, trong lòng không khỏi thầm than, chẳng trách nói Hắc Ám Sâm Lâm bên trong Tàng Long Ngọa Hổ, lúc này cái kia cao gầy ông lão thực lực liền như vậy cường hãn, hận thiên hận địa hai người thực lực rất mạnh, liên thủ lại càng là cường hãn, liền ngay cả một gia bảo bảo chủ Mục Minh Thanh, Hắc Sát Môn Môn chủ Tiết Thiên Cừu, còn có Vạn Vân các chủ Vạn Tam Bàn bọn hắn cũng phải kiên kỵ. Hoa Phồn không đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng nói rằng, đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ cúi đầu lặng yên rời đi, không ít song hận môn người cũng đã gặp qua chính mình, nếu là có người nhận ra mình, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt đẹp gì. Dựa theo này Đỗ Tiểu Yêu chỉ đường, Đỗ Thiếu Phủ cũng vì không làm người khác chú ý, nhiều người thời điểm, đều là rơi xuống đất lặng yên mà đi, ba người cũng thỉnh thoảng gặp phải không ít phân tranh giao thủ, trung gian còn kém điểm bị lan đến. Chỉ là có người dám giác đến ba người khí tức bất phàm, cũng lập tức rời đi, không dám trêu chọc, mà ở một chỗ trên thung lũng không, Đỗ Thiếu Phủ càng là nhìn thấy Mục Gia Bảo bảo chủ Mục Minh Thanh cùng Hắc Sát môn trưởng môn Tiết Thiên Cừu hai người đại chiến ở cùng nhau. Ầm, Mục Minh Thanh trong tay một thanh chiến đao phù văn ngang trời, năng lượng kịch liệt gợn sóng, huyền khí ngập trời, bao phủ trời cao, làm cho đại vùng không gian dập dờn, phần phật. Tiết Thiên Cừu một thanh hắc đao nắm chặt, sát khí ngập trời, làm người run sợ, tự dưng sởn cả tóc gáy. Ầm ầm ầm, hai người này không biết nguyên nhân gì giao thủ ở cùng nhau, đều có trấn áp trời cao tư thế, giơ tay nhấc chân chấn động hồn phách người, năng lượng tiếng nổ không dứt bên tai, năng lượng kinh khủng bão táp, khiến người ta không dám tới gần, thực lực không đủ nếu là bị lan đến, kết cục có thể tưởng tượng được. Chương 332, chống lại khôi lỗi. Ầm ầm ầm, hai người này không biết nguyên nhân gì giao thủ ở cùng nhau, đều có trấn áp trời cao tư thế, giơ tay nhấc chân chấn động hồn phách người, năng lượng tiếng nổ không dứt bên tai, năng lượng kinh khủng bão táp, khiến người ta không dám tới gần, thực lực không đủ nếu là bị lan đến, kết cục có thể tưởng tượng được, không hổ là Mục Gia Bảo bảo chủ cùng Hắc Sát môn môn chủ, vũ vương cảnh thực lực, quả nhiên khủng bố. Hoa Phồn không mắt nhìn trước không trên hai đại cường giả giao thủ, cũng là vì đó một chiến. Vũ vương cảnh cấp độ kia thực lực, cũng là hắn theo đuổi, chỉ tiếc muốn đặt chân vũ vương cảnh cấp độ kia cấp độ, coi như là rất ưa nhìn vũ hầu cảnh tu vi, cũng chỉ có thể là nhìn mà than thở. Vô số vũ hầu cảnh, có thể có thiên phú, có cơ hội đặt chân vũ vương cảnh, ở vũ hầu cảnh cấp độ bên trong, cũng là hiếm như lá mùa thu. Không ít vũ hầu cảnh viên mãn cấp độ đỉnh cao tu vi giả, háo một trong số đó sức mạnh của sự sống, cũng không cách nào đặt chân vũ vương cấp bậc kia. Chúng ta đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa không trung hai đại cường giả giao thủ, đối với Mục Gia Bảo, tự nhiên là trong lòng nợ một phần tình, nhưng lúc này lấy thực lực của chính mình cũng không giúp đỡ được, coi như là chính mình hiện thân muốn cần giúp đỡ, sợ là còn có thể vì Mục Gia Bảo mang đến không ít phiền phức. Dạ Phiêu Lăng gật gật đầu, ba người tiếp tục lặng yên ở trong đám người vô thanh vô tức rời đi. Lúc này chu vi người vây xem đều là ở trước mắt nhìn bầu trời hai đại cường giả giao thủ, cũng không có ai hội lưu ý ba người bọn họ. Này phong ấn chi địa bên trong, cũng không biết bao la đến mức nào, ba người lượt lộn mèo, quá không ít đỉnh núi, vẫn như cũ là còn chưa tới chỗ cần đến. Đồng đại khí tôn đã là đến bát tinh linh phù sư tu vi mức độ, có thể đem như vậy một mảnh đại không gian phong ấn, thực sự là đáng sợ, sợ là khí tôn tiền bối, không chỉ có là khí phù sư, cũng hay vẫn là trận phù sư đi. Dạ Phiêu Lăng nói nhỏ, bát tinh linh phù sư, không biết lúc nào mới có thể đạt đến. Đỗ Thiếu Phủ khá là cảm thán, bát tinh linh phù sư, ngang ngửa vũ tôn cảnh, đó là trên mảnh đại lục này chân chính cường giả đỉnh cao, phía trước, thì ở phía trước một ít, bên kia phong ấn gợn sóng đã càng ngày càng kịch liệt, khí tức thật giống rất đáng sợ. Đỗ Tiểu Yêu đứng Đỗ Thiếu Phủ bả vai, cảm giác được trong phong ấn có một luồng đáng sợ gợn sóng, làm cho ánh mắt của nó cũng dâng lên một chút nghiêm nghị, chúng ta cẩn thận một ít. Đỗ Thiếu Phủ đối với Dạ Phiêu Lăng cùng rất ưa nhìn hai người nói rằng, vô hình cảm giác, phía trước truyền đến khí tức, làm cho tâm thần tự dưng run. Sau đó ba người tiếp tục hướng về trước mà đi, dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không dám khinh thường. Đặc biệt từ Hoa Phồn không trong miệng nghe nói này phong ấn chi địa bên trong, còn ra hiện không ít khôi lỗi sau khi, Đỗ Thiếu Phủ liền không thể không là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Những khôi lỗi đó nên chính là khí tôn tiền bối luyện chế, đồng đại khí tôn tiền bối luyện chế khôi lỗi, uy năng kinh người. Lúc trước Trung Châu bên trên không ít đỉnh cấp môn phái lớn, đều muốn lôi kéo khí tôn tiền bối gia nhập, không chỉ có là coi trọng khí tôn tiền bối thực lực và luyện khí, này luyện chế khôi lỗi thủ đoạn, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Dạ Phiêu Lăng nói rằng, khôi lỗi, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, đối với khôi lỗi, biết ngược lại không là quá nhiều, có điều Đỗ Thiếu Phủ lúc trước cũng nghe Chân Thanh Thuần hơi hơi nhắc qua một ít, có người nói một ít khí phù sư có thể đủ tài liệu luyện khí luyện chế ra các loại khôi lỗi. Lại như là luyện chế linh khí, phù khí như thế, khôi lỗi cũng chia làm rất nhiều loại, có thể dùng tài liệu luyện khí luyện chế khôi lỗi, cũng có thể dùng yêu thú luyện chế khôi lỗi chờ chút, chủng loại đa dạng, chỉ là có thể luyện chế khôi lỗi khí phù sư đã ít lại càng ít, có thể luyện chế lợi hại khôi lỗi khí phù sư thì càng thêm là đã ít lại càng ít, luyện chế ra khôi lỗi, bố trí trên thủ đoạn đặc thù sau khi, nhưng là hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Tất cả lấy chủ nhân mệnh lệnh vi chuẩn, đóng ngoặc vuông. Lúc trước từ Chân Thanh Thuần trong miệng biết được khôi lỗi tin tức sau, Đỗ Thiếu Phủ liền đã từng nghĩ, nếu là mình có thể luyện chế khôi lỗi, vậy thì luyện chế không ít khôi lỗi ở bên cạnh chính mình, vậy tuyệt đối là lựa chọn không tồi. chỉ là chân thanh thuần đối với luyện khí cũng không am hiểu, đối với luyện chế khôi lỗi thì càng thêm biết đến thiếu. Vì vậy đối với luyện chế khôi lỗi sự tình, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có để ở trong lòng. Hoàng hôn, chân trời ánh chiều tà tà chiếu, một mảnh hoang vu sơn mạch nơi sâu xa, có tảng lớn thung lũng khe liên miên, như vách núi, nơi sâu xa có vẻ dọa người u tĩnh cùng hoang vu. Này một vùng thung lũng chu vi, càng là hoang vu một mảnh, khiến người ta cảm thấy trong lòng tự dưng bất an. Nơi đây, lúc này cũng không có người nào tới gần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ai, chỉ là nhân số ít ỏi, từng người gặp mặt, đều là khá là phòng ngự, ngay ở chung quanh đây. Đỗ Tiểu Yêu hai con ngươi co rút nhanh, chăm chú mắt nhìn hướng về phía trước thâm cốc bên trong, hơi thở này, rất khủng bố a. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, tự dưng cảm giác được chu vi có một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, lại như là có cái gì ngập trời hung thú muốn phun phát ra, cái kia cổ mơ hồ khí tức, khiến người ta linh hồn bất an, cực kỳ khủng bố, cứu mạng a. Bỗng dưng, phía trước bên trong không gian, đột nhiên truyền ra tiếng kêu cứu mạng, một vùng thung lũng bên trong, mấy bóng người thẳng thốt lướt ra khỏi, cấp tốc mà chạy, xì xì, hai đạo lưu quang phóng lên trời, nhanh như tia chớp lướt ra khỏi, ầm ầm đem hai cái chính thẳng thốt mà chạy mạch linh cảnh tu vi giả xé rách thành mảnh vỡ. Đỗ Thiếu Phủ, Dạ Phiêu Lăng, Hoa Phồn không ba người con mắt chăm chú mắt nhìn mà đi, chỉ thấy cái kia hai đạo lưu quang bao vây bóng người cực kỳ hùng tráng, cả người bao trùm giáp trụ giống như vậy, toàn thân màu đồng cổ, hiện ra phù văn, cực kỳ cuồng bạo khí tức lan tràn. Cái kia hai vật cũng hoàn toàn là hình người dáng dấp, nhưng đầu nhưng là đầu sói hình dạng, hai mắt tinh mang đấu xạ, gào gào. Cái kia quỷ dị hình người đầu sói đồ vật trên, trong miệng phát sinh sói tru giống như rít gào, hai tay cũng là như lan trảo, lan tràn phù văn, tựa như muốn xé rách không gian, lần thứ hai phất tay mà ra, đem chính đang chạy trốn mấy người hết mức xé rách thành mảnh vỡ. Đó là lan khôi lỗi, có thể đánh giết vũ hầu cảnh mới bước lên cùng vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ khôi lỗi, hai ngày trước bị Mục Gia Bảo bảo chủ Mục Minh Thanh, Vạn Vân các chủ Vạn Tam Bàn đều từng người được một bộ. Nhìn thấy cái kia hình người đầu sói đồ vật, Hoa Phồn không nhất thời liền sắc mặt đại biến, hắn nhưng là tận mắt từng thấy cái kia khủng bố khôi lỗi. Đem một vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả trực tiếp xé nát thành mảnh vỡ, vậy thì là khôi lỗi sao? Nhìn giữa không trung hai cổ khôi lỗi, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt chấn động, trong ánh mắt cũng nương theo hiếu kỳ. Cái này cũng là Đỗ Thiếu Phủ lần thứ nhất tiếp xúc khôi lỗi, cấp độ kia khí tức kinh khủng cực kỳ cường hãn, con rối này cấp độ nhưng là không thấp. Gào gào, giữa không trung, hai cổ khôi lỗi ánh mắt lập tức cũng là dán mắt vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng, Hoa Phồn không ba người. Hai cổ khôi lỗi trong mắt ánh mắt lộ ra không tình cảm chút nào lạnh lùng cùng sát ý, loại kia sát ý cùng lạnh lùng, lại như là một loại đơn giản bản năng, không mang theo bất kỳ cảm thải, khiến người ta nhìn cấp độ kia băng hàng sát ý ánh mắt, trong lòng đều là có một loại cảm giác không rét mà run. Không được, chúng ta bị khôi lỗi nhìn chằm chằm. Hoa Phồn không ánh mắt biến sắc, bản năng định muốn trực tiếp trước tiên trốn, cái kia khôi lỗi quá mạnh, hắn tự biết không cách nào chống lại, chỉ là lập tức nhìn thấy bên người Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng mỗi có động tác, Hoa Phồn không cắn răng, cũng tiếp tục đứng sau lưng của hai người. Đối phó khôi lỗi, chỉ có hai loại biện pháp hữu hiệu nhất, một loại là trực tiếp phá hủy, loại thứ hai là phá hủy khống chế. Thế nhưng loại thứ hai quá khó khăn, căn bản khó có thể làm được. Dạ Phiêu Lăng nói với Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lúc này cũng vi ngưng, gào gào, theo Dạ Phiêu Lăng dứt tiếng, hai cổ lan khôi lỗi đã là trực tiếp lao xuống lướt tới, quanh thân phù văn bạo phát, phản phất là có hoành tảo thiên quân tư thế, một người một bộ. Đỗ Thiếu Phủ cũng sắc mặt vi ngưng, đối với Dạ Phiêu Lăng dứt tiếng thời khắc, một bộ lan khôi lỗi đã là nhanh như tia chớp đánh gục trước người, đầy đủ trên cao 2 mét hùng tráng trên hình thể, lưu quang phù văn óng ánh, mang theo khủng bố năng lượng, tự nếu có thể trấn áp động lại không gian. Ánh mắt sát ý băng hàn, một đạo to lớn dấu móng tay xé rách không gian giống như chộp tới, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ xé nát thành mảnh vỡ. Ba động quyền, quanh thân huyền khí bạo phát, bàn chân huyền khí dâng lên, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân điểm xuống mặt đất, bóng người phóng lên trời, cũng muốn thử một chút con rối này đến tột cùng có gì chỗ kinh khủng. Ba động quyền ngưng tụ, trong không khí bạo phát liên tiếp 13 hưởng, nhất thời quyền ấn tầng tầng va chạm ở cái kia lan khôi lỗi dấu móng tay trên, ầm ầm. Trầm thấp vang trầm thanh dưới, năng lượng phù văn bạo phát, vang trầm như lôi, khủng bố kình khí bao phủ dưới, Đỗ Thiếu Phủ bóng người lão đảo chấn động lui ra, xì xì xì, bàn chân rơi xuống đất, sau đó sát mặt đất trực tiếp đẩy lui mười mấy mét mới ổn định thân thể, cùng bạo lực lượng dưới, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyền khí vì đó đình trệ, trên nắm tay đều là hơi tê tê, mà cái kia lan khôi lỗi chỉ là hơi hướng về sau đẩy lui một chút, thật là khủng khiếp khôi lỗi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thán phục, đối với cơ thể chính mình, Đỗ Thiếu Phủ luôn luôn là có một ít tự tin, mà lúc này quả đấm của chính mình đều ở tê dại, chứng minh con rối này là kinh khủng đến mức nào. Những con rối này đều là lấy tài liệu luyện khí rèn đúc luyện chế mà ra, không thể dễ dàng mạnh mẽ chống đỡ. Dạ Phiêu Lăng âm thanh từ nơi không xa truyền đến, lúc này đối mặt mặt khác một bộ lan khôi lỗi công kích, Dạ Phiêu Lăng không có mạnh mẽ chống đỡ, âm thanh còn như là ma tránh né mà mở, chỉ là cái kia lan khôi lỗi tốc độ đồng dạng khủng bố, nhất thời hùng vĩ bóng người xoay người tiếp tục công kích về phía Dạ Phiêu Lăng, mỗi một lần công kích đều là toàn lực, đơn giản mà ác liệt, gào, ngắn trong thời gian ngắn, vừa bị hơi hơi đẩy lui lan khôi lỗi lần thứ hai công kích về phía Đỗ Thiếu Phủ, giấu móng tay lướt tới, khí thế hùng hồn mà sắc bén, những con rối này đều là có vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ trở lên thực lực, càng thêm là có khủng bố khôi lỗi thân thế, có thể nói những con rối này thân thế so với yêu thú thân thể còn kinh khủng hơn nhiều lắm, vốn là tài liệu luyện khí luyện chế mà ra, phòng ngự cực sự khủng bố, Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, Đỗ Thiếu Phủ không dám ở mạnh mẽ chống đỡ, thôi thúc Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ tránh né. Chương 333, Thần Bí Không Gian. Lan khôi lỗi ở Đỗ Thiếu Phủ sau lưng một trảo mà qua, không khí cũng bị vồ nát. Nương, con rối này thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng mắng to, cùng con rối này quả thực không có cách nào đấu, nhưng không có cách mạnh mẽ chống đỡ. Cùng này khủng bố khôi lỗi giao thủ, ưu thế của chính mình liền toàn không có, không chiếm được lợi lộc gì, còn muốn chịu thiệt. Xì, lan khôi lỗi lóe lên một cái rồi biến mất, liền ngay cả tốc độ đều là khủng bố cực điểm. Quả thực là như ảnh tùy hình truy sát Đỗ Thiếu Phủ. Từng đạo dấu móng tay nương theo ác liệt kình khí cùng phù văn bắn mạnh mà ra, ầm ầm bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Dựa vào Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, Đỗ Thiếu Phủ đúng là vẫn có thể khá là gian nan tách ra, nhưng này lâu dài xuống, không phải là một biện pháp hay. Ha ha, đồ chơi này sợ là so với phù khí cũng không kém là bao nhiêu. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai Đỗ Tiểu Yêu nở nụ cười, nhìn mặt sau truy sát mà đến lan khôi lỗi, một mặt ý cười, hai con ngươi màu vàng óng nhạt bên trong lộ ra tiểu đồng nhìn thấy kẹo thần thái ánh mắt, ào ào ào, ngay ở dứt tiếng thời khắc, Đỗ Tiểu Yêu di chuyển, quanh thân hào quang màu vàng bạo phát, bóng người như một đạo kim sắc cầu vồng, quay về cái kia truy sát mà đến lan khôi lỗi lao đi, kim sắc bùa chú bí văn lan tràn, trực tiếp như bẻ cành khô phá hủy cái kia lan khôi lỗi lần thứ hai vung đến một đạo dấu móng tay, răng rắc, sau đó Đỗ Tiểu Yêu thân thể mở rộng, hóa thành cái kia khổng lồ kim sắc viên hầu thân thế. Khí tức kinh khủng ở hoa phồn không trố mắt ngoác mồm trong ánh mắt bạo phát, sau đó há mồm trực tiếp cắn ở cái kia lan khôi lỗi giấu móng tay trên, răng rắc, lanh lảnh âm thanh nhất thời truyền ra. Sau đó một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy cái kia lan khôi lỗi từ giấu móng tay bắt đầu trực tiếp thiếu hụt, từng khối phù văn khôi lỗi thân thể thiếu hụt, bị Đỗ Tiểu Yêu lúc này mở ra miệng rộng nhanh như chớp giật cắn nát nuốt vào bụng, mà ở cái kia lan khôi lỗi vẫn như cũ là tràn ngập sát ý băng hàn trong ánh mắt. Vẻn vẹn là không tới mấy thời gian thở dốc, một bộ đủ để đối phó vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ khôi lỗi, liền bị Đỗ Tiểu Yêu đều bị gặm nhấm sạch sẽ. Đồ chơi này quả nhiên không sai, mùi vị cùng lần trước ăn phù khí cũng gần như. Đỗ Tiểu Yêu lúc này thân thể to lớn bao vây ánh vàng, ánh mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đỗ Thiếu Phủ chấn động ngạc, không nghĩ tới Đỗ Tiểu Yêu dĩ nhiên là cường hãn như vậy, không chỉ có là linh khí cùng phù khí có thể trực tiếp nuốt, liền ngay cả này khủng bố khôi lỗi cũng có thể trực tiếp thôn, mà lập tức mắt nhìn Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Phủ lập tức ánh mắt liền trở nên khó coi, căm tức Đỗ Thiếu Phủ, a nói, Đỗ Tiểu Yêu, ngươi làm sao không sớm hơn một chút ra tay, hại ta bị đuổi lâu như vậy, ta liền thích xem ngươi dáng vẻ chật vật, như vậy mới có thể chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Đỗ Tiểu Yêu không khách khí nói, sau đó lý đều không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ. Ánh mắt lập tức nhìn phía đang cùng Dạ Phiêu Lăng kích đấu lan khôi lỗi mà đi. Dạ Phiêu Lăng đã là thôi thúc ra U Mãn đang kịch đấu lan khôi lỗi. U Mãn ánh kiếm xẹt qua không gian, hỏa thạch giống như tỏa ra đống lửa bên trong, có thể ở cái kia cứng rắn khôi lỗi trên lưu lại dấu vết, nhưng cũng không cách nào lập tức phá hủy cái kia khủng bố lan khôi lỗi. Con rối này hay vẫn là giao cho ta đi. Đỗ Tiểu Yêu xuất hiện, quanh thân kim quang bạo phát, kim sắc bùa chú bí văn bao phủ khuếch tán bao vây hướng về phía lan khôi lỗi mà đi. Sau đó ở Dạ Phiêu Lăng cũng ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia lan khôi lỗi trực tiếp chính là thành Đỗ Tiểu Yêu trong miệng đồ ăn, răng rắc liền biến mất không còn tăm hơi, ục ục, vẫn ở một bên nhìn hoa phồn không, trực tiếp cũng yết nước bọt, ánh mắt nhìn Đỗ Tiểu Yêu, chấn động ngạc cầm thật lâu không cách nào thu hồi, thật no, nuốt hai cổ khôi lỗi sau khi, Đỗ Tiểu Yêu thân thể tiếp tục hóa thành tiểu mi hầu to nhỏ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bả vai, thỏa mãn đánh một ở no nê, đóng ngoặc vuông, thực sự là cường hãn. Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Tiểu Yêu, cũng là chỉ có thể trố mắt ngoác mồm, sau đó cầm trong tay U Mãn thu vào trong cơ thể, liền ở phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào bên dưới thung lũng mới lộ đến dọa người U Tĩnh Khe bên trong người thường kia khó có thể nhận ra được gợn sóng bên trong, cấp độ kia khí tức kinh khủng, muốn phun trào, hung sát vô cùng, phía dưới này có cái gì? Dạ Phiêu Lăng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nhìn cái kia thâm cốc bên trong, hắn nhưng là không cảm giác được cái gì gợn sóng. Thậm chí cái kia rãnh vú sâu hoắm bên trong cũng không có chỗ đặc biệt gì, ta cũng không biết phía dưới hội có cái gì. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị đối với Dạ Phiêu Lăng cùng Hoa Phồn Không hai người nói rằng, phía dưới có thể sẽ rất nguy hiểm, các ngươi có muốn hay không đi? Cũng đã đến rồi, tự nhiên là muốn đi. Dạ Phiêu Lăng vẻ mặt hờ hững, không lui về phía sau chút nào ý tứ. Hoa Phồn Không tự nhiên rõ ràng phía dưới sợ là gặp nguy hiểm, vừa cái kia hai cổ khôi lỗi chính là từ phía dưới đi ra, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng, sau đó nhìn Đỗ Tiểu Yêu, cuối cùng cũng cắn răng gật gật đầu, nói rằng, vậy ta cũng bồi các ngươi đi, cái kia đều cẩn thận một ít. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, vẻ mặt vi ngưng, lập tức ba người huyền khí phun trào, ba người lượt không hạ xuống sâu sắc thung lũng khe bên trong, phần phật, ba người từ từ hạ xuống, làm đến lại mới hơn trăm thước thời điểm, khe hai bên, như sâu sắc vách núi, bốn phía mây mù nhiễu, càng có vẻ dọa người U Tĩnh. Đầy đủ trên mấy trăm trường khe nơi sâu xa, ba người rơi xuống đất, chu vi hẻm núi sâu sắc, khắp nơi thâm thúy thâm thiết sắc, một mảnh hoang vu thê lương, phía dưới này khí tức làm sao khủng bố như vậy. Hoa Phồn Không sau khi rơi xuống đất, nhất thời ánh mắt khẽ biến, này rãnh vú sâu hoắm nơi sâu xa, vô hình trung một luồng khí tức, nhưng là để hắn cảm giác được tự dưng run sợ, lông tơ dựng lên, có người đến qua nơi đây, hẳn là bị vừa những khôi lỗi đó đánh chết. Dạ Phiêu Lăng ánh mắt rơi vào cách đó không xa mười mấy cụ trên thi thể, đều là bị miễn cưỡng xé rách, không khó nhìn ra, nên chính là bị vừa những cái kia lang khôi lỗi giết chết, liền ở ngay đây, tìm tới, phong ấn liền ở ngay đây diện. Đỗ Tiểu Yêu hai mắt chăm chú nhìn phía trước cách đó không xa một mảnh dày đặc vách núi vách đá, hai con ngươi màu vàng ống nhạt bên trong, lúc này cũng tràn đầy nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cảm giác đã tới chưa, bên trong khí tức rất khủng bố. Có vào hay không đi, vách núi trong vách đá, lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được phong ấn dấu vết, phong ấn bên trong khí tức rung động, khiến người ta vì đó rung, linh hồn rung động, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nói không chắc bên trong chính là tất cả mọi người tìm kiếm khí tôn động phủ. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm ở trong lòng nói nhỏ, sau đó cắn răng nói với Đỗ Tiểu Yêu, đương nhiên đi vào, quá mức gặp nguy hiểm, chúng ta trở ra, được, có điều nói xong rồi, có bảo vật cái gì? Chúng ta một người một nửa. Đỗ Tiểu Yêu cố ý nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, đối với điểm này, hắn vẫn cũng không tin Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt liếc Đỗ Tiểu Yêu một chút, sau đó nói với Dạ Phiêu Lăng, trong này có phong ấn, cùng ta Đỗ Tiểu Yêu cũng có một ít thủ đoạn đặc thù có thể đi vào, nhưng các ngươi sợ là liền không vào được, các ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi, cẩn thận một ít. Dạ Phiêu Lăng nói rằng, mắt nhìn bốn phía, trong mắt khá mang ngờ vực, chung quanh đây không có bất kỳ sóng năng lượng, thật là có phong ấn sao, các ngươi cũng cẩn thận một ít. Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng, để sau nhìn mây mù che đậy khe bầu trời, trên khuôn mặt ngón trỏ bóp bóp cằm, trên khuôn mặt lộ ra ý cười, nghĩ lúc này nhiều như vậy cường giả ở phía trên khổ sở tìm kiếm khí tôn động phủ, nhưng hiện tại khí tôn động phủ có thể ngay ở trước mặt chính mình, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng liền do không được trở nên cao hứng, để bọn hắn chậm rãi tìm đi thôi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt ý cười, Dạ Phiêu Lăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, các ngươi cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không tốt lắm nói ra suy nghĩ trong lòng, dứt tiếng sau, cùng Đỗ Tiểu Yêu nhìn nhau, sau đó ở Dạ Phiêu Lăng cùng Hoa Phồn Không hai người lần thứ hai chấn động ngạc dưới ánh mắt, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân phù văn lược động, câu thông vũ mạch, một tòa ngũ chỉ sơn phong bóng mờ lan tràn mà ra, ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ ngọn núi vũ mạch xuất hiện, mịt mờ linh khí lan tràn, diễn sinh, diễn biến. Câu thông năng lượng đất trời, một luồng khủng bố uy năng nhất thời lan tràn, sau đó Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị bao phủ ở ngọn núi bóng mờ bên dưới, hô, cùng với đồng thời, Đỗ Tiểu Yêu bên ngoài thân bên trên kim sắc bùa chú bí văn lấp lóe, hào quang sặc sỡ, trong nháy mắt lan tràn ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân ngọn núi bóng mờ bên trên, xẹt xẹt. Hai người hết mức hòa vào nhau, hợp hai làm một, cuối cùng trực tiếp chính là quay về phía trước vách núi vách đá lao đi, sau đó hào quang màu vàng vút qua mà vào, dung vào vách núi trong vách đá biến mất không còn tăm hơi. Đây là thủ đoạn gì? Trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu biến mất ở vách núi trong vách đá sau, Hoa Phồn Không ánh mắt run rẩy, xoa xoa mắt sau khi, sau đó cả người dại ra. Thần bí không gian khổng lồ, không có một ngọn cỏ, một luồng hung sát chi khí ngập trời. Bên trong không gian, khổng lồ bốn ngọn núi xa xa đối lập đứng vững Vân Tiêu, sừng sững, dường như bố trí lên một bốn góc hình, chu vi vách đá đột ngột tự phủ chính, núi đá như đoạn, thế núi hùng vĩ, ầm, bên trong không gian, thiên địa rung rẩy, bốn tòa khổng lồ ngọn núi loạn choạng, bốn tòa khổng lồ thông thiên phía trên ngọn núi, từng người có một luồng to lớn tia sáng chói mắt quyển như thần mang lược không, câu thông năng lượng đất trời, cuối cùng hội tụ ở cùng nhau. Bốn cổ to lớn thần mang, ở bốn tòa xa xa đối lập ngọn núi trung gian bầu trời giữa trời hội tụ, hình thành một đoàn mười mấy trượng khổng lồ chùm sáng. Chùm sáng bên trên, hào quang lan tràn, bồ chú bí văn ngập trời, khí tức kinh khủng như là có thể hội ép thiên địa. Ông ông, cái kia chùm sáng bên trong, trong lúc mơ hồ truyền ra âm thanh, tự rồng gầm, tự hổ khiếu, tự tước lệ, tự quy minh, sau này tụ hợp lại một nơi, như sấm gió từng trận, như quỷ khóc thần hào. Chấn động hồn phách người, khủng bố căn bản là không có cách hình dung. Đỗ Thiếu Phủ bóng người xuất hiện ở này không gian bên trong, theo bóng người vừa xuất hiện, hung sát ngập trời khí tức hội ép, để trong cơ thể huyền khí trực tiếp đình trệ, cái kia phong lôi từng trận, quỷ khóc thần hào âm thanh, để linh hồn đâm nhói, cả người giống như là muốn đột nhiên bất tỉnh đi. Chương 334, Khí Tôn Nguyên Thần, sẽ ở đó muốn ngất trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bỗng nhiên rung lên, linh hồn vì đó rung động. Sau đó mạnh mẽ một cắn ở đầu lưỡi nhất thời truyền đến đau nhức, một luồng dòng máu màu vàng kim nhạt phun ra, rồi mới từ muốn ngất trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại, mà lập tức Đỗ Thiếu Phủ ở kinh hãi trong ánh mắt mới nhìn rõ ràng, lúc này này khá là bao la bên trong không gian, bốn tòa cao vót thông thiên phía trên ngọn núi, từng người một luồng ánh sáng chói mắt cột còn như thần mang giống như, hội tụ thành một đoàn ánh sáng chói mắt đoàn, chùm sáng bên trong kinh người khí tức lan tràn khuếch tán mà ra. Tự chùm sáng bên trong truyền ra kinh người âm thanh, càng là chấn động hồn phách người, như rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh, mơ hồ tự cái kia chùm sáng bên trong, tự hồ có thể nhìn thấy một đoàn bao vây bùa chú bí văn hình chữ nhật chói lóa mắt đồ vật, cái kia kinh người rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh tiếng, chính là tự trong đó rít gào khuếch tán, càng là có ngập trời sát khí bao phủ, làm như đang ra sức giãy giụa, đang gầm thét phản kháng, chỉ là cái kia kinh người sát khí, lúc này bị cái kia bốn tòa cao vót trên ngọn núi thần mang chăm chú trấn áp bao vây, bất luận làm sao phản kháng dãy dụa, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh thoát mà ra, có điều bốn tòa cao vút trong mây ngọn núi lúc này cũng lão đà lão đảo, có loại như là khó có thể kiên trì nữa bao lâu dấu hiệu, hơi thở thật là khủng bố, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt lúc này đều là lộ ra vẻ kiêng dè, con mắt chăm chú nhìn cái kia thần mang chùm sáng bên trong chăm chú bao vây đồ vật, không sợ trời không sợ đất Đỗ Tiểu Yêu. Lúc này vẻ mặt cũng tràn đầy nghiêm nghị, không nghĩ tới một mạch linh cảnh, lại có thể xông vào bản tôn tứ phương thiên sát phong ấn bên trong, ồ, nguyên tới vẫn là võ đạo phù đạo song hưu, nhưng vào lúc này, một đạo tang thương âm thanh truyền ra, ngay ở Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ thời khắc, cái kia ánh sáng chói mắt đoàn bên trong, giờ khắc này một đạo tu vi bóng người nhược ảnh như hiện ra hiện, phù văn lược động, một đạo phù văn lưu quan nhất thời lược không mà đến, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu trước người. Đây là một nhìn như 50 tuổi khoảng chừng dáng dấp ông lão, mái tóc dài màu đen áo choàng, màu đỏ thẫm trường bào che thân, rộng ngạch mặt chữ điền, khí thế bất phàm, đặc biệt ông lão kia một đôi lông mày rậm bên dưới, cặp kia một thâm thúy, trong lúc mơ hồ có lửa phù văn ở hai con ngươi nơi sâu xa nhảy lên, khiến người ta nhiều nhìn lên một chút, cũng như cùng là rơi vào đến địa tâm dông tương bên trong giống như vậy, trong đầu lực lượng tinh thần cũng phải bị đốt cháy sạch sẽ, linh hồn bị đốt cháy đâm nhói khô héo. 50 ông lão bóng người khá là hư ảo, rõ ràng là nguyên thần thân thế, nhưng coi như là nguyên thần thân thế, không gian xung quanh cũng là trực tiếp vặn vẹo, nhất cử nhất động, tựa như muốn khống chế vùng thế giới này, giơ tay nhấc chân, vùng thế giới này không gian vì đó dập dần, khủng bố uy thế mơ hồ lan tràn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng theo đó rung, hơi thở thật là khủng bố, quá mạnh mẽ, giờ khắc này, đối mặt người lão giả này, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ nhất cảm giác được một loại sâu sắc cảm giác vô lực, liền như cùng là đối mặt thiên địa giống như vậy, trong cơ thể huyền khí muốn đình trệ, linh hồn đang phát run, liên tục đối kháng hành dũng khí đều khó mà sinh sôi. Ồ, theo 50 ông lão xuất hiện, ánh mắt nhưng là chăm chú rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người Đỗ Tiểu Yêu trên người, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hai con ngươi nơi sâu xa, hỏa diễm phù văn không ngừng mà lấp lóe, đầy đủ chỉ chốc lát sau, 50 ông lão trên khuôn mặt vẻ mặt vì đó nổi lên cực kỳ khiếp sợ gợn sóng, nhìn Đỗ Tiểu Yêu thở dài nói, Chu Thiên bên trong có thiên, địa, thần, người, quỷ ngũ linh, có lõa, lân, mao, vũ, côn ngũ trùng, ngươi này mi hầu không phải thiên, không phải địa, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, cũng không phải lõa, không phải lân, không phải mao, không phải vũ, không phải côn, không vào 10 loại chi loại, chính là cái kia bốn hầu hỗn thế, thân là xích khào mã hầu thân thế, bản thể lai lịch càng là bất phàm, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện ra vào, xu chết sinh trưởng, chẳng trách chẳng trách, chẳng trách có thể tiến vào bản tôn tứ phương thiên sát trong phong ấn, không nghĩ tới ta dĩ nhiên ở hắc ám xâm lâm bên trong, vẫn có thể nhìn thấy như vậy trời sinh tôn vật, đóng ngoặc vuông, cái tên này thật là lợi hại, dĩ nhiên biết lai lịch của ta, Đỗ Tiểu Yêu chấn động, thân thể nhất thời lượt đến Đỗ Thiếu Phủ bả vai, ánh mắt cảnh giác chăm chú khóa chặt ở cái kia 50 trên người ông lão, cũng là từ không có nghiêm nghị, Đỗ Thiếu Phủ thân thể hơi lùi về sau, chuẩn bị bất cứ lúc nào nghĩ biện pháp cùng Đỗ Tiểu Yêu trước tiên trốn, nhưng cũng không dám manh động, khóe miệng máu tươi tràn ra màu vàng kim nhàn nhạt máu tươi, Đỗ Thiếu Phủ càng là không ngừng mà cắn đầu lưỡi, dùng đau nhức đến duy trì đầu óc tỉnh táo, cái kia phía trên ngọn núi trói chặt trấn áp chùm sáng bên trong âm thanh khủng bố truyền ra, mỗi giờ mỗi khắc không chấn động hồn phách người, phá hủy linh hồn, tiểu tử, không cần sốt sắng, ngươi tuy rằng không thể thực lực không đủ, nhưng bên người có xích khào mã hầu bực này thần vật tùy tùng, chứng minh ngươi cũng là có thiên vận người, có thể đi vào bản tôn đại tứ phương thiên sát phong ấn, càng là chứng minh ngươi có như cơ duyên này, thời gian không nhiều, bản tôn không có cách nào cùng ngươi giải thích quá nhiều, ngươi cũng là linh phù sư, ngưng tụ linh lô phù đỉnh để bản tôn xem trước một chút đi. 50 ông lão dứt tiếng, màu đỏ thẫm trường bào quét qua, một luồng sóng năng lượng vô hình mà ra, nhất thời đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể vây kín mít. Sau đó vừa còn vì đó linh hồn chiến túc, huyền khí đình trệ Đỗ Thiếu Phủ, trong nháy mắt chính là không hề bị cấp độ kia ngập trời hung sát chi khí ảnh hưởng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn trước mắt 50 ông lão, hơi hơi do dự một chút, sau đó từng đạo dấu tay ngưng tụ mà ra. Ầm, bỗng nhiên, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân phù văn lan tràn, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành linh lô phù đỉnh, bạch, lục, hắc, xích, hoàng năm loại năng lượng hào quang ngút trời. Thậm chí còn lộ ra một loại nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, bùa chú bí văn liên tục lấp lóe nhảy lên, một luồng khí tức kinh khủng dâng trào mà ra, ngũ hành năng lượng phù văn, toàn năng linh phù sư, bốn sao mới bước lên linh phù sư, nhưng lực lượng tinh thần nhưng là xa không phải đồng cấp tu vi giả có thể so với, nhìn dáng dấp ông trời đúng là không tệ với ta, vẫn có thể đưa tới cho ta như vậy người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ linh lô phù đỉnh, 50 khuôn mặt của ông lão trên, ánh mắt cũng theo đó lộ ra một chút vẻ mặt bất ngờ, thậm chí là mơ hồ khiếp sợ, nhìn cái kia năm loại phù văn năng lượng linh lô phù đỉnh ngưng tụ mà ra, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên biết là đại diện cho cái gì. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt 50 ông lão, giấu tay thu lại, linh lô phù đỉnh hóa thành chói mắt phù văn thu về trong cơ thể, cổ cổ dũng khí, một nửa bách lão giả hỏi, xin hỏi nhưng là khí tôn tiền bối, khí tôn, ha ha, 50 ông lão cười ha ha, nói, đã lâu không có nghe có người gọi ta như vậy, lúc trước là có người đưa như thế một cái danh hiệu cho ta, nhìn dáng dấp, tiểu tử ngươi cũng là đến đây tầm bảo đi, thực sự là khí tôn. Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, nhìn trước mắt xích bào che thân 50 ông lão, tuy rằng vừa trong lòng đã là trong lúc mơ hồ đoán được này 50 ông lão thân, nhưng lúc này nghe người lão giả này chính mồm thừa nhận, hay vẫn là không nhịn được sâu sắc chấn động, khí tôn, đây chính là ngàn năm trước danh chấn toàn bộ Trung Châu cường giả siêu cấp, Bát Tinh Linh Phù Sư, lấy luyện khí hùng cứ một phương, ngang ngửa vũ tôn cảnh nhân vật khủng bố, xin chào khí tôn tiền bối, chấn động sau khi, Đỗ Thiếu Phủ khom lưng sau đó bối chi lễ, đúng mực, lại không thất lễ mấy, ầm ầm ầm, mà ngay ở Đỗ Thiếu Phủ hành lễ đồng thời, toàn bộ không gian ầm ầm ầm mãnh liệt rung rẩy một hồi, bốn tòa cao vút trong mây thông thiên bàn ngọn núi lớn lão đà lão đảo, thần mang rung động, liên lụy bốn tòa khổng lồ ngọn núi mặt ngoài bên trên, nhất thời rạn nứt ra từng cái vết nứt, ong ong, thần quang chùm sáng bên trong, lúc này bùa chú bí văn bao vây hình chữ nhật ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Cái kia rồng ngâm hổ gầm, tức lệ quy minh tiếng càng ngày càng chấn động hồn phách người, hội tụ ở tất cả, phong lôi từng trận, quỷ khóc thần hào không ngớt, miễn lễ, đã không kịp, thời gian đã lâu không nhiều, này đại hung đồ vật lập tức liền muốn áp chế không nổi. Khí Tôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Thâm Thúy Hỏa Diễm Phù Văn hai con ngươi bên trong lúc này cũng tuôn ra vẻ nghiêm túc, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi tên là gì, bao lớn? Tiểu tử Đỗ Thiếu Phủ, gần như 17 tuổi. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác Khí Tôn khí tức trên người, tuy rằng khí tức áp bức cường hãn, nhưng cũng là cũng không có gây bất lợi cho chính mình, bởi vậy tâm thần cũng hơi hơi đã thả lỏng một chút. 17 tuổi, 4 sao linh phù sư, mạch linh cảnh tu vi, thiên phú không kém, trên người ngươi tựa hồ cũng không có thiếu chỗ đặc biệt. Khí Tôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt thâm thúy gợn sóng, sau đó nói, Đỗ Thiếu Phủ, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tiến vào môn hạ ta, trở thành bản tôn đệ tử? Cái gì? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời con mắt chăm chú nhìn trước mắt Khí Tôn, cảm giác trước mắt này ngàn năm trước liền danh chấn toàn bộ Trung Châu cường giả siêu cấp, nên không phải cái gì người xấu, có câu nói tương do lòng sinh, xem cái kia uy nghiêm dáng dấp, cũng không giống như là gian ác người, ngăn ngắn dạy ra dưới, sau đó há mồm hỏi, tiền bối, ngươi để ta bái ngươi làm thầy sao, nếu là ta gia nhập ngươi danh nghĩa, không có đặc biệt gì quy củ chứ, còn có, nếu là tiền bối có cái gì chuyện quan trọng để ta làm, ta còn thực lực bạc nhược, sợ là cũng không chịu nổi chức trách lớn. Dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng là tiếp tục nhìn Khí Tôn vẻ mặt phản ứng. Đỗ Thiếu Phủ vừa lời nói mặc dù là cực kỳ uyển chuyển, nhưng trong lời nói ý tứ nhưng là rất rõ ràng. Nếu là mình vạn nhất chính mình cúi đầu sư, đến thời điểm Khí Tôn liền lấy sư môn chi mệnh yêu cầu mình làm một ít việc đặc biệt, hoặc là vi phạm chính mình ý nguyện cùng siêu ra năng lực chính mình sự tình, vậy mình nhưng dù là sẽ không làm. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, nghe vậy, Khí Tôn khuôn mặt vẻ mặt cũng không khỏi là đột nhiên sửng sốt một chút. Nếu là lúc trước, hắn Khí Tôn nếu là mở miệng muốn thu đồ, đừng nói là to lớn Trung Châu bên trên, coi như là toàn bộ đại lục bên trên, cũng không biết bao nhiêu người chen chúc mà đến, đủ để trả giá tất cả gia nhập môn hạ. Mà lúc này tiểu tử này, dĩ nhiên là còn muốn nói rõ ràng, chỉ lo ăn cái gì thiệt lớn, bằng không còn không muốn bái sư. Chương 335, tuyệt thế hung khí, ngươi tiểu quỷ này, đúng là khéo léo, như vậy đúng là cũng không sai, cơ linh một ít, tự nhiên là so với những cái kia tên ngốc thân thiết, cũng miễn cho sau đó chịu thiệt. Khí Tôn nhẹ nhàng rung đùi đắc ý tự mình an ủi, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, thời gian vội vàng, ta cũng không thời gian thử thách tâm tính của ngươi, có Xích Khào Mã Hầu có thể đi theo ở bên cạnh ngươi, sợ là ngươi nên cũng sẽ không là đại gian đại ác đồ. Tiếng nói hơi hơi dừng lại, Khí Tôn đối với Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, ngươi cũng cứ yên tâm đi, bái bản tôn sư phụ, cũng thiệt thòi không được ngươi. Bản tôn một đời tuy rằng cũng thu rồi mấy cái đệ tử ký danh, có điều đều chưa bao giờ từng chiếm được bản tôn chân truyền, ngược lại không là bản tôn không giáo, cái kia mấy cái đệ tử ký danh, không phải thiên phú không đủ, chính là tâm tính hơi kém, không cách nào được ta chân truyền, mà ngươi bái vào môn hạ ta, tự nhiên được ta chân truyền, chỉ là sau đó có thể có được mấy phần thành tựu, phải nhờ vào chính ngươi. Nghe Khí Tôn, thoại đều nói đến phần này lên, Đỗ Thiếu Phủ ngay lập tức sẽ không chút do dự liền quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu ba cái sau, cực kỳ cung kính ngẩng đầu nhìn Khí Tôn, nói, đệ tử Đỗ Thiếu Phủ, bái kiến sư phụ, tất cả giảng lược, đứng dậy miễn lễ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bản tôn đệ tử. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ cung kính hành lễ, Khí Tôn khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhưng ánh mắt cũng lập tức có hóa thành nghiêm nghị, ầm ầm ầm, Khí Tôn dứt tiếng đồng thời, phía sau bốn tòa cao vóc ngọn núi lần thứ hai lão đà lão đảo, từng đạo vết nứt tự sơn mặt ngoài thân thể đổ nát, ngươi đã là nguyên thần thân thế, ngươi giữ không nổi ta, 1.3005, ngươi cũng lại giữ không nổi ta, chùm sáng bên trong, bồ chú bí văn tỏa ra không ngớt, kinh người tiếng gầm gừ truyền ra, âm thanh gào thét như sấm, chấn động bốn tòa cao vóc ngọn núi lay động, bốn cổ to lớn thần mang rung động, hung sát khí tức kinh khủng càng là điên cuồng bạo động, sư phụ, ở trong đó là vật gì? Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái kia trùng sáng vì đó mục chiến, giờ khắc này cái kia thần mang hội tụ trùng sáng cũng giống như là muốn vì đó đổ nát, có này ngập trời hung thú muốn tránh thoát mà ra. Khí Tôn quay đầu lại nhìn phía sau bốn ngọn núi trấn áp trùng sáng bên trong đồ vật, sau đó mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt thâm thúy hơi hơi khép, lộ ra sâu sắc nghiêm nghị vẻ mặt, nói rằng, đó là bản tôn luyện chế thần binh, 1.5005 trước, bản tôn được một khối thiên thạch vũ trụ, cho rằng chính là luyện khí thần vật, đầy đủ chuẩn bị 200 năm, lấy thanh long lân, bạch hổ cốt, phượng hoàng vũ, huyền vũ mai rùa là phụ, muốn luyện chế một cái tuyệt thế thần binh, trời ạ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, không nhịn được có loại hút vào khí lạnh cảm giác. Thanh Long Lân, Bạch Hổ Cốt, Phượng Hoàng Vũ, Huyền Vũ Mai Rùa, Thanh Long Bạch Hổ, Phượng Hoàng Huyền Vũ, này bốn thú nhưng là thiên thú bảng trên xếp hạng thứ 10 khủng bố thú tộc. Lúc trước đại ca Chân Thanh Thuần ở nhắc tới thiên thú bảng trên thời điểm liền cố ý nhắc qua, thiên thú bảng trên mạnh nhất yêu thú chủng tộc, Thanh Long Bạch Hổ, Phượng Hoàng Huyền Vũ, đều là thuộc về nhân vật hàng đầu, ngang ngửa vạn yêu chi vương, bất kỳ một con xuất thế, cũng có hiệu lệnh vạn thú bi năng, mà sư phụ Khí Tôn dĩ nhiên là dùng Thanh Long Lân, Bạch Hổ Cốt, Phượng Hoàng Vũ, Huyền Vũ Mai Rùa là phụ, muốn luyện chế một cái tuyệt thế thần binh, này trên đời này, có mấy người có thể làm như thế, lại có mấy người dám làm như thế. Tiếng nói hơi hơi dừng lại một chút, Khí Tôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt cũng càng ngày càng nghiêm nghị, nói, ngay ở ta liền muốn đem này một cái tuyệt thế thần binh luyện chế thành công thời điểm, không nghĩ tới nhưng phát sinh bất ngờ, vậy không biết lai lịch thiên thạch vũ trụ bên trong, dĩ nhiên xuất hiện thiên sát hung linh, ngay ở thần binh sắp thành thời điểm, thiên sát hung linh thức tỉnh, dung hợp Thanh Long Lân, Bạch Hổ Cốt, Phượng Hoàng Vũ, Huyền Vũ Mai Rùa bốn thú oai, lấy khí linh một lần trở thành thần binh chi hồn, vi năng dĩ nhiên sẽ không ở ta bên dưới bao nhiêu. Đến lúc đó, ta mới biết, tất cả vấn đề đều xuất hiện ở cái kia thiên thạch vũ trụ trên. Cái kia thiên thạch vũ trụ không biết từ chỗ nào người đến, nhưng bên trong vẫn bị phong ấn một con thiên sát hung linh, mà bởi vì ta luyện chế, thiên sát hung linh mới có thể lại thấy ánh mặt trời, dung hợp Thanh Long Lân, Bạch Hổ Cốt, Phượng Hoàng Vũ, Huyền Vũ Mai Rùa bốn thú oai sau khi, càng thêm là khủng bố đến cực hạn. Nếu là mặc cho trưởng thành, lấy thiên sát hung linh tính cách, nhất định gieo vạ thiên địa, máu chảy thành sông, giết sinh linh càng nhiều, nó sẽ càng mạnh, đến thời điểm không người có thể đem chế phục, coi như là có người có thể áp chế thu phục, sợ là cũng sẽ bị ăn mòn tâm trí, cuối cùng bị thiên sát hung linh phản khống, phản thành nô. Sấn thiên sát hung linh vừa mới trở thành thần binh chi hồn, còn không phải quá mạnh, ta mới có thể toàn lực miễn cưỡng đem áp chế, vốn định sau đó nghĩ biện pháp đem phá hủy. Miễn cho là để cái kia tuyệt thế hung khí làm hại thiên địa, máu chảy thành sông, ai từng muốn đến, ta luyện chế ra tuyệt thế hung khí tin tức truyền ra, một bạn tri kỷ bạn tốt đột nhiên đối với ta suy yếu tình huống ra tay, bất đắc dĩ thời khắc, ta chỉ có bỏ qua thân thể, lấy nguyên thần tiến vào hung khí bên trong mà đi tới hắc ám xâm lâm bên trong, đóng ngoặc vuông, cũng còn tốt đang luyện chế cái kia tuyệt thế thần binh trước, ta liền lo lắng xuất hiện biến cố, sợ vạn nhất xuất hiện bất ngờ. Cũng có thể có địa phương đi, này phong ấn chính là lúc trước bố trí, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là dùng ở này tuyệt thế hung khí bên trên. Chỉ tiếc 1.3005, tứ phương thiên sát phong ấn cũng lại áp chế không nổi cái kia tuyệt thế hung khí. Một hơi nói xong, Khí Tôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, nói, 1.3005, tuyệt thế hung binh tuy rằng bị ta lấy tứ phương thiên sát phong ấn trấn áp, nhưng cũng ở này 1.3005. Cái kia thần binh chi hồn cũng chính là hung khí chi hồn thiên sát hung linh, đã triệt để cùng cái kia tuyệt thế hung khí hòa vào nhau, trở thành triệt để vật còn sống. Hiện tại nếu để cho này hung khí chạy ra ngoài, đủ để làm hại thiên địa, đến thời điểm trước tiên không nói toàn bộ Trung Châu đều sẽ máu chảy thành sông không nói, nếu là bị hữu tâm nhân được, đến thời điểm cường cường liên thủ, thiên hạ sợ là khó có thể có người có thể chống lại, ục ục. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nghe sư phụ Khí Tôn một hơi nói tới nhiều như vậy, trực tiếp trố mắt ngoác mồm, sau đó hút vào khí lạnh. Truyện ngôn sư phụ Khí Tôn lúc trước luyện chế một cái tuyệt thế thần binh thất bại tin tức, quả nhiên là thật sự, chỉ có điều sư phụ luyện chế tuyệt thế thần binh cũng chỉ có thể xem như là thất bại một nửa, chỉ là đem một cái tuyệt thế thần binh cho luyện chế thành tuyệt thế hung khí, giữ không nổi ta, cũng lại giữ không nổi ta. Chùm sáng bên trong, trích gào kinh người, cái kia kinh người chói lóa mắt bùa chú bí văn phóng lên trời, hung sát uy năng tăng lên, dường như núi lửa phun trào mà ra, ong ong, chùm sáng bên trong, phong lôi từng trận, quỷ khóc thần hào, dường như thần ma đang thét gào, khủng bố khí tức hung sát bao phủ, ầm ầm ầm ầm, kinh lôi giống như bốn tiếng năng lượng tiếng nổ nổ vang, bốn tòa cao vút trong mây ngọn núi đang rung kịch lay động bên trong, rốt cục không nhịn được vì đó nổ tung, ầm ầm ầm, bốn tòa kinh người ngọn núi khuynh đảo đổ nát, vì thế khủng bố, còn như thiên địa ở hủy diệt, khiến người ta cảm thấy hủy diệt. Chỉ là này bốn tòa kinh người bàn ngọn núi lớn đổ nát, nhưng là cũng không có hóa thành vô số cự thạch trút xuống ra, mà là hóa thành ngập trời phù văn phá nát, phần phật, chói mắt phá nát phù văn một luồng tiếp theo một luồng, bao phủ vùng thế giới này không gian, như ở vùng thế giới này bên trong, dưới nổi lên dàn dụ phù văn mưa xối xả, toàn bộ đất trời đều đang rung kịch, loạn trò loạn choạng, giống như là muốn đem này một mảnh phong ấn không gian trực tiếp phá hủy lật tung. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, liền ở bên ngoài, cái kia mở ra phong ấn chi địa bên trong, sơn băng địa liệt, mặt đất chiến kịch như địa chấn, khí tức kinh khủng giáng lâm toàn bộ không gian, khiến người ta linh hồn chiến túc. Xảy ra chuyện gì? Là chân chính khí tôn động phủ xuất thế sao? Là này phong ấn chi địa muốn hủy diệt sao? Vô số ánh mắt khiếp sợ, tâm thần bất an, nhưng không có bất kỳ người nào biết phát sinh cái gì sự tình. Lúc này ở bên ngoài người như thế nào sẽ biết? Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở, liều sống liều chết tìm kiếm khí tôn động phủ, sớm đã bị Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu cho thần không biết quỷ không hay đi vào, mà ngàn năm trước khiếp sợ toàn bộ Trung Châu khí tôn, còn thu rồi Đỗ Thiếu Phủ làm đồ đệ. Ầm ầm, theo tứ phương thiên sát trong phong ấn, bốn tòa khổng lồ ngọn núi đổ nát thành đầy trời phù văn, bốn cột chói mắt quyển như thần mang chùm sáng cũng lập tức đổ nát gãy vỡ, cuối cùng cái kia to lớn bùa chú bí văn chùm sáng cũng bắt đầu rạn nứt. Giữ không nổi ta, ha ha, giữ không nổi ta, tiếng rít gào vang vọng, phong lôi từng trận, chùm sáng triệt để phá nát, đầy trời phù văn nhất thời phá nát, phù văn màn ánh sáng chói mắt, quyển như pháo hoa tỏa ra, một luồng hung sát đến cực hạn khí thế khủng bố, lại như là đến từ cửu u, đến từ ma vực, hung sát xung kích thiên địa, sụp ra trời cao, phần phật, vùng thế giới này không gian lúc này cũng đang vì đó rung động, chùm sáng bên trong, cái kia hình chữ nhật chói mắt bùa chú bí văn đồ vật xuất hiện, cùng lúc đó thời khắc, cái kia lộ ra tử kim vẽ bùa chú bí văn, phát sinh chói mắt hào quang chói mắt, hình thành một tử kim sắc không gian vòng xoáy xuất hiện, ầm, tử kim vòng xoáy bên trong, khí tức hung sát như cơn lốc bao phủ, ánh sáng chói mắt, nội hàm này long hổ oai, phượng vũ khí, chói mắt sáng lạng đến để người không thể nhìn thẳng vào, tia sáng chói mắt dưới, Đỗ Thiếu Phủ con mắt chăm chú nhìn bầu trời, lúc này nếu không là sư phụ khí tôn vẫn là bảo vệ hắn, sợ là ở này khủng bố hung sát chi khí dưới, liền muốn trực tiếp bị đánh nát linh hồn. Cái kia tia sáng chói mắt dưới, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục mơ hồ nhìn thấy có một thanh tuyệt thế hung khí hiển lộ, ầm ầm ầm, theo cái kia tuyệt thế hung khí hiển lộ mà ra, vùng thế giới này chấn động, bùa chú tỏa ra mở rộng, khủng bố hung sát chi khí không gì sánh được điên cuồng dập dần, đem chu vi năng lượng đất trời nuốt chửng mà vào, điên cuồng hấp thu bên trong không gian này năng lượng đất trời, loại này điên cuồng hấp thu dưới, Đỗ Thiếu Phủ bị sư phụ khí tôn bảo vệ, cũng cảm giác được trong cơ thể huyền khí đều phải bị cái kia tử kim vòng xoáy nuốt chửng mà đi. Chương 336, áp chế biện pháp. Vòng xoáy khủng bố bên trong, lập tức một thanh đầy đủ cao bằng nửa người rộng kiếm xuất hiện ở vòng xoáy trung ương, ầm ầm, rộng kiếm chu vi, không gian chấn động, phù lục bí văn chói mắt tỏa ra, đem chu vi năng lượng đất trời hết mức điên cuồng hấp thu toàn bộ nuốt, đầy trời tử kim hào quang tỏa ra, đem này rộng kiếm tôn lên như vạn binh chi thần. Tuyệt thế giữa trời, Đỗ Thiếu Phủ con mắt chăm chú nhìn này một thanh rộng kiếm, so với giống như kiếm muốn trường không ít, cũng phải rộng bên trên không ít, mũi kiếm hơi nhọn, đã đến trên chuôi kiếm, có tới hai cái lòng bàn tay rộng, từ kiếm chuôi hai bên biên giới, có hoàng mỹ bí văn hình cung diễn sinh đến thân kiếm, khác nào phượng hoàng cánh chim, muốn đập cánh bay lên không đan phượng triều dương, ngang dọc cửu thiên, thân kiếm toàn thân tử kim vẽ, long hổ tư thế, một mặt hiển lộ thanh long bí văn, một mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biểu hiện huyền vũ văn, trong lúc mơ hồ rồng gầm quy kêu, như thanh long trùng thiên, huyền vũ chiếm giữ, chuôi kiếm chính là hổ thú dáng dấp, dữ tợn rít gào hình dáng, như là mơ hồ làm dáng muốn lao vào, khiến người ta chấn động không tên. Ông ông, tuyệt thế hung khí rít gào, rồng ngâm hổ gầm, tức kêu quy kêu, trên thân kiếm chói mắt phù lục bí văn bên trong, có đầy trời chói mắt phù văn hào quang tỏa ra mà ra. Mơ hồ thanh long bóng mờ bay lên không, bạch hổ bóng mờ chiếm giữ, phượng hoàng bóng mờ đập cánh, huyền vũ thần quy bóng mờ trấn áp thiên địa, như vậy tuyệt thế hung khí, giờ khắc này trôi nổi giữa không trung, giống như là một vị tuyệt thế thần ma thức tỉnh, nhìn xuống thiên địa, đủ để hủy diệt tất cả, đây chính là này tuyệt thế hung khí sao? Đỗ Thiếu Phủ chấn động, giờ khắc này coi như là có sư phụ khí tôn bảo hộ, nhưng nhìn này tuyệt thế hung khí một chút, linh hồn cũng giống như là muốn trực tiếp khô héo hủy diệt. Thật mạnh, quá mạnh mẽ, Đỗ Tiểu Yêu đã ở khiếp sợ, này khí tức kinh khủng, để cho màu vàng nhạt linh hồn đồng tử bên trong cũng đã tuôn ra tuyệt đối kiên kỵ, vốn là tuyệt thế thần binh, tử kim thiên khuyết, nhưng bây giờ đã thành tuyệt thế hung binh, vật ấy nếu là xuất thế, bầu trời thế gian tiếng kêu than dậy khắp thiên địa, đến lúc đó chắc chắn máu chảy thành sông, vật ấy vốn không nên bị luyện chế mà ra, ta rơi vào như vậy tình cảnh, chỉ sợ cũng là ta đã gặp phải thiên khiển. Nhìn này tuyệt thế hung binh, Khí Tôn than thở, khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc đã đến cực hạn. Đỗ Tiểu Yêu, ngươi không phải có thể nuốt tất cả linh khí sao? Có thể nuốt thanh kiếm kia sao? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đối với bả vai Đỗ Tiểu Yêu hỏi, giờ khắc này, nhưng là đem không ít hy vọng đều là ký thác vào Đỗ Tiểu Yêu trên người. Ta cảm giác này hung binh còn muốn nuốt ta đây, hung binh quá mạnh mẽ, nếu là chờ ta cường sau khi lớn lên, cũng không phải sợ nó, bất quá bây giờ không thể được, ta cảm giác không có cách nào nuốt nó. Đỗ Tiểu Yêu tràn đầy kiên kỵ, đối mặt này tuyệt thế hung binh, chính nó cảm giác chính mình căn bản là không có cách nuốt. Bây giờ còn chỉ có kiên kỵ phân thượng, đóng ngoặc vuông. Này xích mã hầu tuy nhiên mạnh mẽ, bản thể càng là có thể nuốt tất cả thiên địa đồ vật, chỉ là tử kim thiên khuyết chính là nhốt lại thiên sát hung linh thiên ngoại vẫn thạch, thêm vào thanh long lân, bạch hổ xương, phượng hoàng vũ, huyền vũ sát làm cho luyện chế, căn bản là không có cách nuốt, khó có thể phá hủy, thêm vào hiện tại thiên sát hung linh đã trở thành rồi này hung binh chi hồn, càng thêm khó có thể đối phó. Khí Tôn nói rằng, ta đã thoát vây mà ra, dù ai cũng không cách nào lại nhốt lại ta, giết ngươi, được nguyên thần của ngươi, mới có thể để cho ta tấn thăng đến hoàn mỹ nhất trạng thái mạnh nhất. Tuyệt thế hung binh tử kim thiên khuyết chi thượng, chói mắt hào quang như diệu nhật, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một cái như ẩn như hiện hư đầu lâu bóng mờ hiện lên thương khung, khác nào thần ma chi chủ. Một luồng ngập trời hung sát khí bao phủ mà ra, chăm chú khóa chặt ở Khí Tôn trên người. Thỉnh thoảng có thể ở đằng kia chói mắt phù lục bí văn hào quang bên trong, nhìn thấy Long Bàn Hùng cứ hình bóng, phượng hướng quy trấn phong thái, thiếu phủ ta đồ, chuyện đến nước này, có thể trấn áp này tuyệt thế hung binh phương pháp xử lý chỉ có một, mà biện pháp này ta một người cũng không cách nào làm được, coi như là thêm vào ngươi, sợ là cũng không có cái gì cơ hội, bất quá có xích mã hầu tại, đúng là nhiều hơn mấy phần thắng, nhìn dáng dấp từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Khí Tôn nhìn bầu trời này tuyệt thế hung binh chi thượng lan tràn mà ra khủng bố thần ma chi chủ, lập tức quay đầu nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, sư phụ, biện pháp gì? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Khí Tôn thâm thúy ánh mắt hơi khép, tự dưng lộ ra một luồng bá đạo vô cùng tư thế, nói, này tuyệt thế hung binh thoát vây, nhưng dù sao cũng là ta luyện chế, muốn từ trong tay của ta thoát vây mà ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta lấy lực lượng nguyên thần hội tiến vào hung binh bên trong trấn áp hung binh chi hồn, bên cạnh ngươi xích mã hầu bản thể, phụ trợ trấn áp hung binh bản thân, thêm vào của ta áp chế, đến thời điểm hẳn là cũng vậy là đủ rồi. Sư phụ, vậy ta làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ đối với Khí Tôn hỏi, Khí Tôn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi trọng yếu nhất, chờ ta cùng xích mã hầu trấn áp lại rồi này tuyệt thế hung binh bản thân cùng hung binh chi hồn về sau. Ngươi thì tại đây hung binh chi thượng nhỏ máu nhận chủ, sau đó bố trí lên một đạo linh hồn ấn ký, bồi dưỡng một cái mới khí linh, tạm thời cũng chỉ có thể đủ như thế, chờ sau này khí linh tăng cường phá hủy hung binh chi hồn, đến thời điểm tuyệt thế thần binh đem có thể tái hiện, chỉ là như vậy cũng tương tự chỉ là kéo dài kế sách, cơ hội thành công rất xa vời. Dứt tiếng, Khí Tôn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trầm giọng nói, này mặc dù là kéo dài kế sách, nhưng động tác này cũng chỉ có thể đủ thành công. Không thể thất bại, nếu là thất bại, người ta cùng xích mã hầu không những hôi phi yên diệt, này tuyệt thế hung binh là ta luyện chế, nếu là được ta nguyên thần, đây cũng là sẽ trở thành trạng thái mạnh nhất, khi đó sợ là không tiếp tục nhân có thể khống chế, thêm vào được xích mã hầu bản thể, chuyện này quả là chính là như hổ thêm cánh, một khi trưởng thành đến đỉnh cao, sợ là trong thiên địa này cũng không có người có thể trấn áp, hô, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hút vào khí lạnh, nếu là thành công, chính mình mặc dù là có thể có được này tuyệt thế hung khí, bất quá cũng chẳng khác gì là mang theo một cái bom hẹn giờ ở bên người, nhưng nếu là thất bại, trực tiếp sẽ biến thành tro bụi. Mà giờ khắc này, cũng không còn cách nào. Đỗ Tiểu Yêu, còn ngươi, ngươi phải giúp chúng ta sao? Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Yêu hỏi, Đỗ Tiểu Yêu mặc dù là đi theo ở bên cạnh chính mình, nhưng chuyện nguy hiểm như vậy, mình cũng không có quyền thay Đỗ Tiểu Yêu quyết đoán, ta không giúp đỡ cũng không có biện pháp. Kinh khủng kia hung binh thật giống phong tỏa này không gian bên trong, ta ra đều không ra được. Đỗ Tiểu Yêu một mặt bất đắc dĩ, cảm giác lúc này bên trong không gian này khí tức, không gian động lại, bị Khí Tôn bảo hộ ở ngoài ngập trời hung sát khí làm cho phong tỏa động lại, hơi thở kia cực kỳ quái dị, coi như là nó cũng khó có thể bỏ chạy. Sư phụ, động thủ đi, nghe Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới lập tức nói với Khí Tôn, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày nhất định phải thành công. Này tứ phương thiên sát phong ấn không gian nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 ngày, tại ta bố trí này tứ phương thiên sát phong ấn, toàn bộ Trung Châu bên trong, sợ là cũng không có mấy người có thể cảm giác được, nhưng nơi đây nhiều nhất sau 3 ngày sẽ sụp đổ, đến thời điểm nếu như còn chưa thể áp chế này tuyệt thế hung binh sẽ bại lộ, nói không chắc lúc này, không ít Trung Châu cường giả đã tới rồi, một khi tuyệt thế hung binh xuất hiện, chúng ta tự cũng không có cách nào áp chế này hung binh rồi. Chí Tôn đối với Đỗ Thiếu Phủ bàn giao nói rằng, các ngươi là không làm gì được ta, đều chết đi, giữa không trung, này tuyệt thế hung binh bên trong biến ảo mà ra khủng bố thần ma chi chủ bên trong quát to một tiếng, sau đó trong miệng một ánh kiếm đối với Chí Tôn nguyên thần bắn mạnh mà ra, ánh kiếm xuất hiện, quỷ khóc thần gào, tại giữa không trung vẽ ra một đạo kiểu tiếng sấm rền tử kim hào quang, như tử kim sấm sét giống như, hung uy lâm thế, hủy diệt hết thảy, lập tức xuất hiện ở Chí Tôn trước người. Lớn mật hung hồn, ngươi hiện nay còn chưa đủ, Chí Tôn hét lớn, phất tay mà động, một đạo phù văn năng lượng hào quang nhất thời quét ngang thương khung, nhất thời ngăn cản này một ánh kiếm chi thượng, ầm, hai cổ năng lượng mạnh mẽ va chạm, này một vùng không gian đều tại nổ vang lên, toàn bộ không gian rung rẩy, như muốn lật tung thiên địa này, tia sáng chói mắt như cơn lốc khuếch tán, Đỗ Thiếu Phủ co rút nhanh đồng tử nhìn thấy, theo sư phụ Chí Tôn cùng này thần ma chi chủ một đòn. Thương khung bên trong xuất hiện đáng sợ một màn, trong không gian sụp ra vô số không gian khe lớn, bực này thực lực, vượt quá tưởng tượng, đây chính là Bát Tinh Linh Phù Sư sức mạnh nguyên thần sao, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, nhìn cấp độ kia khủng bố một màn, sợ là Vũ Vương cảnh tu vi người tại Bát Tinh Linh Phù Sư trước, giơ tay nhấc chân là có thể bị đập hồn phi phách tán đi, ô ô, cùng lúc đó, năng lượng kinh khủng lan tràn bao phủ, này to lớn thần ma chi chủ trong miệng rít gào một tiếng, cũng cuối cùng tiêu tan đã trở thành phù văn chói mắt hào quang, Thiếu Phủ, chuẩn bị động thủ, áp chế hung binh, Chí Tôn thấy thế, khẽ quát một tiếng, nguyên thần thân thế bao vây vô thượng hào quang, quanh thân phù văn chăm chú bao vây, sau đó hóa thành thần mang, như một vệt sấm sét vút không, trực tiếp lướt tiến vào này trôi nổi giữa không trung tuyệt thế hung binh bên trong, chương 337, trấn áp hung binh. Theo Chí Tôn nguyên thần lướt tiến vào tuyệt thế hung binh bên trong, này tuyệt thế hung binh ầm ầm rung lên, chu vi chói mắt phù văn cũng là vì đó nhất thời ảm đạm đi, mà Chí Tôn nguyên thần tiến nhập tuyệt thế hung binh bên trong, thiếu đi Chí Tôn bảo hộ, tuyệt thế hung binh bên trên lan tràn mà ra khủng bố hung sát chi khí, lập tức làm cho Đỗ Thiếu Phủ hải hồn khiếp vía, huyền khí đình trệ, linh hồn rung động, cũng may theo Chí Tôn tiến vào tuyệt thế hung binh bên trong về sau, tuyệt thế hung binh bên trên lan tràn khủng bố hung sát chi khí cũng tiêu tán tuyệt đại phân nửa, bằng không tự nhàn nhạt này kinh khủng hung sát chi khí, cũng đủ để đem Đỗ Thiếu Phủ trấn hủy trong đó, ngươi đây là tự mình tìm tới cửa, ngươi không đối phó được ta. Tuyệt thế hung binh bên trong, mơ hồ rít gào không ngớt, ầm, sau đó tuyệt thế hung binh rung động kịch liệt, không gian xung quanh vặn vẹo hết mức, như là có khủng bố năng lượng muốn giống như núi lửa phun trào phun mạnh mà ra, nhưng là vẫn bị vô hình áp chế lại, ta đi hỗ trợ, ngươi cẩn thận, Đỗ Tiểu Yêu nhìn này tuyệt thế hung binh, dứt tiếng. Quanh thân phù văn lấp lóe lóa mắt lan tràn, bản thể to lớn trôi nổi mà ra, sau đó hóa thành mười mấy trượng thể tích khổng lồ, vút không mà đi, sau đó tầng tầng bại ép ở này một thanh tuyệt thế hung binh chi thượng, hô lạp lạp, chỉ một thoáng, Đỗ Tiểu Yêu bản thể to lớn chi thượng, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bộc phát ra, phù văn chói mắt không gì sánh được, khác nào diệu nhật giữa trời, uy năng làm cho toàn bộ không gian rung động kịch liệt, giống như là muốn trấn hủy này một vùng không gian. Lập tức Đỗ Tiểu Yêu bản thể to lớn, trực áp này vốn là khó có thể nhúc nhích tuyệt thế hung binh, bỗng nhiên triệt để khó có thể nhúc nhích, tại sao có thể có bực này tồn tại, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu là được hòa vào ta bản thể, đến thời điểm dù ai cũng không cách nào làm sao ta, tuyệt thế hung binh mặc dù là bị bại ép khó có thể nhúc nhích, nhưng trong thanh âm lại là lộ ra tham lam nóng rực, sau đó bị bại ép khó có thể nhúc nhích kiếm thể, cũng trong nháy mắt bắt đầu biến hóa mở rộng. Phù văn chói mắt lấp lóe, lập tức hóa thành mười mấy trượng kinh người thể tích, so với Đỗ Tiểu Yêu bản thể còn muốn khổng lồ không ít, tuyệt thế hung binh chi thượng, hung hãn khí tức cũng càng ngày càng khủng bố, muốn tránh thoát Đỗ Tiểu Yêu bản thể trấn áp, hô lạp lạp, Đỗ Tiểu Yêu bản thể màu vàng phù văn như điện mang phóng thích, hào quang chói mắt trút xuống, có chí cường gợn sóng lan tràn gợn sóng mở ra, như bão táp, rốt cục lần thứ hai đêm này tuyệt thế hung binh bại ép không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thành công. Không thể bại, động thủ, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, thân ảnh vút không mà ra, sau đó rơi thẳng vào này to lớn tuyệt thế hung binh chi thượng, xì xì xì, cấp tốc, Đỗ Thiếu Phủ cắn phá ngón trỏ, vài giọt máu vàng nhạt nhất thời nhỏ xuống ở này tuyệt thế hung binh chi thượng, sau đó biến mất không còn tăm hơi, theo máu tươi nhỏ vào Tuyệt Thế Hung Binh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhất thời cũng cảm giác được cùng Tuyệt Thế Hung Binh trong lúc đó bắt đầu có không ai một loại liên hệ rồi. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta là tốt như vậy đối phó không được, chỉ bằng ngươi linh mạch cảnh nhỏ bé tu vi, không đỡ nổi một đòn, buồn cười, thật sự là buồn cười. Mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã rơi vào Tuyệt Thế Hung Binh chi thượng nhỏ máu nhận chủ, đồng thời Tuyệt Thế Hung Binh bên trong âm u băng hàng tiếng cười lạnh truyền ra. Bỗng dưng có phù văn từ Tuyệt Thế Hung Binh trong cơ thể lan tràn mà ra, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đang muốn có ý muốn bố trí lên một đạo linh hồn ấn ký bồi dưỡng một cái mới khí linh thời khắc, Tuyệt Thế Hung Binh chi thượng một đạo khổng lồ thanh long hư ảnh nhất thời lan tràn mà ra, khác nào chân thực. Đóng ngoặc vuông, gào, thanh long rít gào uy nghiêm vô cùng, con mắt lớn trực trói chặt Đỗ Thiếu Phủ, một luồng lẫm lẫm uy thế nhất thời sôi trào, che ngập bầu trời, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vì đó run lẩy bẩy. Thanh long oai, sông thiên hách đấy, căn bản không phải người thường có thể chống đỡ, chỉ là này một đạo tiếng rồng ngâm, cũng đã là mau đem Đỗ Thiếu Phủ linh hồn trực phá hủy. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ chịu đến này to lớn thanh long hư ảnh công kích, trong cơ thể huyền khí đình trệ, linh hồn cũng nhận được trùng kích cực lớn. Cả người đột nhiên không nhịn được liền bắt đầu bất tỉnh đi, gào, thanh long hư ảnh cự thủ rít gào, há mồm bạo phát khí thế khủng bố, sau đó trực tiếp quay về Đỗ Thiếu Phủ bao phủ mà đi, muốn đem bất tỉnh Đỗ Thiếu Phủ trực nuốt vào trong miệng. Hoa lạp lạp, ngay tại điện quang hỏa thạch, bất tỉnh Đỗ Thiếu Phủ vại trong cơ thể một luồng đạm kim sắc phù văn lưu động, chỉ một thoáng hào quang lấp lóe, từng đạo đạm kim sắc phù văn ở sau lưng sắp xếp ngưng tụ. Một đôi kim quang rạng rỡ phù văn song xí nhất thời khuếch tán mà ra, ầm, thời khắc này, một luồng khí thế khủng bố đột nhiên từ Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể bao phủ mà ra, sau lưng phù văn song xí vỗ, lưu quang giật động, hào quang tràn ngập, như đại bàng vỗ cánh, bay lượn cửu thiên, như chân chính kim xí đại bàng điểu giáng lâm. Này đột nhiên, này thanh long hư ảnh cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người đột nhiên bạo phát kim xí đại bàng điểu khí tức, cũng cả người vì đó rung lên, to lớn hư huyễn thân thể trong ánh mắt không biết là cảm giác được cái gì, trong lúc mơ hồ tuôn ra vẻ kiên dè. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chăm chú này to lớn thanh long hư ảnh, ngay tại vừa mới muốn bị bại ép bất tỉnh trong nháy mắt, thôi thúc bằng lâm cửu thiên, gánh chịu kim sĩ đại bàng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, chống đỡ thanh long hư ảnh trên người to lớn uy thế. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao không phải là loài người, thế nào lại là thú tộc? Tuyệt Thế Hung Binh bên trong, truyền ra thanh âm kinh ngạc. Bằng lâm cửu thiên, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, sau lưng phù văn song xí vỗ, thẳng thắn thoải mái, bá đạo mà ác liệt, đầy trời kim quang tỏa ra, hào quang tràn ngập, thanh thế khủng bố dọa người, gánh chịu rồi kim sĩ đại bàng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, vỗ cánh trực bao phủ hoành tảo hướng về phía thanh long hư ảnh mà đi. Đột nhiên, từ Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, một luồng bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, vỗ cánh hoành tảo thương khung trấn áp thô bạo, trực trấn áp hướng về phía thanh long hư ảnh, oanh long long. Kim sĩ đại bàng va chạm thanh long, liên tiếp phù văn hào quang bắn nhanh, như pháo hoa rực rỡ, ống ánh tỏa ra, năng lượng bao phủ thương khung, uy thế thanh long hư ảnh kinh hãi, giờ khắc này cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ thôi thúc bằng lâm cửu thiên, trấn hủy, gào, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, vừa mới trấn hủy thanh long hư ảnh, phá nát phù văn trong nháy mắt lại trực khôi phục, lần thứ hai ngưng tụ đã thành hoàn chỉnh thanh long hư ảnh, trống, cô, cùng lúc đó, hổ gầm tức hốc quy kêu. Thanh long thân ảnh bên người, một đạo bạch hổ hư ảnh, một đạo phượng hoàng hư ảnh, một đạo huyền vũ hư ảnh tái hiện ra, bốn đạo thú ảnh rít gào, kinh người uy thế càng ngày càng kinh hãi đến cực điểm, coi như là lúc này có kim sĩ đại bàng điểu khí tức hộ thân, Đỗ Thiếu Phủ cũng khó có thể chống đỡ, mà này hay là bởi vì khí tôn đã tại áp chế hung binh chi hồn nguyên nhân, này bốn thú hư ảnh đã là uy thế giảm rồi phần lớn, bằng không coi như là có kim sĩ đại bàng điểu khí tức bảo hộ. Bực này khí tức dưới cũng căn bản là Đỗ Thiếu Phủ không thể nào chống đỡ. Rầm rầm rầm rầm, bỗng dưng, bốn đạo màu vàng tia sáng chói mắt ầm ầm rơi xuống, sẽ ở đó bốn thú hư ảnh cùng mới xuất hiện trong nháy mắt, lập tức chính là gặp được bốn tòa kim sơn phù văn trực áp ở này thanh long bạch hổ, phượng hoàng cùng huyền vũ bốn thú hư ảnh trên người. Ngao ngao, bốn tòa kim sơn phù văn trấn áp bên dưới, bốn phía rít gào dãy dụa, nhưng dù như thế nào cũng không tránh thoát khỏi. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy bao vây này kim sơn phù văn, chính là Đỗ Tiểu Yêu bản thể chi thượng năm tòa ngọn núi bên trong chia lìa mà ra bốn tòa ngọn núi. Bốn tòa ngọn núi nói là chia lìa mà ra, nhưng màu vàng phù văn liên kết, đều là một thể, giống như phân nhưng không phân, chăm chú trấn áp lại này Thanh Long Bạch Hổ, Phượng Hoàng Huyền Vũ bốn thú hư ảnh, ta đến trấn áp, ngươi nhanh đi làm chuyện của ngươi, mau chóng quyết định, bằng không sợ là ta cũng không trấn áp lại bao lâu. Đỗ Tiểu Yêu âm thanh truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, Kim Sĩ Phù Văn Thu lại biến mất không còn tăm hơi, sau đó trực ngồi khoanh chân tại Tuyệt Thế Hung Binh chi thượng, thủ ấn ngưng tụ, quanh thân một luồng ánh sáng màu trắng như thần mang bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn về sau, trong mi tâm, một tia giống như phù văn năng lượng nhất thời lướt ra khỏi, lan tràn rơi vào Tuyệt Thế Hung Binh bên trong, Thiếu Phủ, mau vào bố trí linh hồn ấn ký, bồi dưỡng mới khí linh. Nhưng vào lúc này, khí tôn âm thanh, khá là quỷ dị truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ phản phất là đã cùng này Tuyệt Thế Hung Binh liên kết, phản phất là tạo thành một thể. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tinh thần lực của mình xuất hiện ở một mảnh bao la hung sát không gian bên trong, hoa lạp lạp, mà ở đáng sợ kia hung sát không gian bên trong, chỉ thấy sư phụ khí tôn nguyên thần thể hóa thành cự nhân thân thế, quanh thân bao vây phù văn chói mắt, như từng cái phù văn xiềng xích, đem một con kinh khủng thần ma hư ảnh thân thế nhốt ở bên trong. Này thần ma chi khu như thần như ma, dữ tợn rít gào, như là không nên xuất hiện ở trên đời này, cuồn cuộn khí tức đáng sợ gợn sóng, cả người cũng như là nguyên thần hình thái tồn tại. Sư phụ, ta nên làm gì bố trí linh hồn phong ấn, bồi dưỡng mới khí linh? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đây là hung binh không gian, hung binh chi hồn hiện tại đã bị ta khốn, ngươi đang ở đây nơi này bố trí xuống linh hồn ấn ký, 3 ngày thời gian dùng ngươi tinh thần lực ngưng tụ một cái mới khí linh đi ra, đến thời điểm bồi dưỡng khí linh tranh cướp này hung binh quyền khống chế, như vậy còn có một chút cơ hội, mà ta trong đoạn thời gian này, hội vận dụng nguyên thần bí pháp cấm kỵ phong tỏa hung binh chi hồn, nhưng sợ là cũng giữ không nổi này hung binh chi hồn bao lâu. Khi ta không cách nào nữa phong tỏa này hung binh chi hồn thời điểm, nếu là khi đó, ngươi bồi dưỡng khí linh không cách nào đấu thắng này hung binh chi hồn, này tất cả lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Khí tôn âm thanh truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói rằng, Thiếu Phủ, khoảng thời gian này, sư phụ còn có chuyện quan trọng cho ngươi đi làm, việc quan hệ sư phụ tính mạng, ngươi tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng bây giờ làm sư cũng không có người có thể nắm, không người nào có thể tin, chỉ có thể cho ngươi đi làm. Chương 338, Khí Linh Thành. Lúc trước ta luyện chế được Tuyệt Thế Hung Khí tin tức truyền ra, một cái hảo hữu Chí Giao đột nhiên tại ta suy yếu dưới tình huống ra tay với ta, bất đắc dĩ thời khắc, ta bỏ qua thân thể, lấy nguyên thần tiến vào hung khí bên trong mà đi tới rồi hắc ám xâm lâm bên trong. Những năm này nguyên thần của ta vẫn như cũ đều có thể cảm giác được thân thể hoàn hảo tồn tại, vậy cũng là hắn lo sự tình suy tàn, nhốt lại ta thân thể làm tín vật. Hay là cũng hy vọng ta có thể lấy Tuyệt Thế Thần Binh đi trao đổi thân thể, nếu là ngươi có thể tại ta không cách nào nữa trấn áp hung binh chi hồn được sư phụ thân thể, vậy vi sư liền còn có cơ hội khôi phục. Sư phụ thân thể hiện tại ở đâu? Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Thất Tinh Điện, quá 1.003 năm, Thất Tinh Điện bên trong tình huống bây giờ sư phụ cũng không rõ ràng. Thất Tinh Điện thực lực mạnh mẽ, làm theo ý mình, nếu là Thất Tinh Điện liên thủ, đủ để bước lên Trung Châu đỉnh cấp thế lực một trong. Lúc trước ra tay với ta đúng là Ngọc Hành Điện điện chủ, nếu như ngươi là có cơ hội, đi tới Trung Châu tiên tiến nhập Thiên Quyền Điện, chờ cơ hội tìm kiếm sư phụ thân thể, sư phụ lúc trước tuy là Thiên Quyền Điện điện chủ, nhưng liên quan với Thất Tinh Điện sự tình, hiện tại thời gian có hạn, sư phụ cũng không cùng ngươi nói quá nhiều, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng, ngươi tiến vào Thiên Quyền Điện về sau, không thể trước tiên bại lộ cùng sư phụ quan hệ, cũng không thể dễ dàng tin tưởng Thất Tinh Điện bất luận người nào. Bất quá Tử Kim Thiên Khuyết còn không có bất kỳ người nào từng thấy, cũng không phải sợ bại lộ, thật sự là có yêu cầu dứt, có thể đi tìm Thiên Tuyền Điện điện chủ, nhưng cũng không thể tin hết, nên có tâm phòng bị người, Thất Tinh Điện cường giả như mây, tất cả cẩn thận. Khí tôn âm thanh kế tục đã rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, ta hiện tại ta lấy nguyên thần phong ấn hung binh chi hồn, ngươi lại bắt đầu bố trí linh hồn ấn ký, bồi dưỡng mới khí linh, hoa lạp lạp, theo khí tôn dứt tiếng. To lớn nguyên thần thể thủ ấn ngưng tụ, phù văn chói mắt tạo thành này từng cái phù văn xiềng xích, đột nhiên bắt đầu co rút nhanh, không ngừng mà chăm chú siết tiến vào kinh khủng kia thần ma hư ảnh thân thế bên trong. Ô ô, thần ma chi khu như thần như ma giữ tợn rít gào, cuồn cuộn khí tức càng ngày càng là dập dần ra đáng sợ gợn sóng, không ngừng mà bùng nổ ra cuồng bạo khí tức hung sát, như là có thể ăn mòn khí tôn bố trí phù văn xiềng xích, ngươi là bản tôn luyện chế mà ra, tại bản tôn trước mặt chớ có hung hăng, muốn đi ra ngoài, còn không cho phép ngươi. Tiếng quát truyền ra, khí tôn âm thanh kế tục đã rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, ta hiện tại ta lấy nguyên thần phong ấn hung binh chi hồn, ngươi lại bắt đầu bố trí linh hồn ấn ký, bồi dưỡng mới khí linh, hoa lạp lạp, theo khí tôn dứt tiếng, to lớn nguyên thần thể thủ ấn ngưng tụ, phù văn chói mắt tạo thành này từng cái phù văn xiềng xích, đột nhiên bắt đầu co rút nhanh, không ngừng mà chăm chú siết tiến vào kinh khủng kia thần ma hư ảnh thân thế bên trong. Ô ô, thần ma chi khu như thần như ma giữ tợn rít gào, cuồn cuộn khí tức càng ngày càng là dập dờn ra đáng sợ gợn sóng, không Chí Tôn to lớn nguyên thần thể đột nhiên bắt đầu biến ảo thành ánh sáng mặt trời chói lọi giống như ánh sáng, như thiên hàng thần mang, cuối cùng lướt tiến vào này từng cái phù văn xiềng xích bên trong, xì xì, này từng cái phù văn khóa liền, chỉ một thoáng như sấm sét, tỏa ra chói mắt hào quang, cuối cùng lẫn nhau liên tiếp, ngang dọc giao nhau sắp xếp diễn biến, nương theo lấy một luồng thần bí sức mạnh cấm kỵ gợn sóng, ô ô, thần ma hư ảnh rít gào không ngớt, tuyệt thế hung lệ, ngập trời hung sát. Nhưng là ở đằng kia một luồng thần bí sức mạnh cấm kỵ gợn sóng xuống, bị trấn áp càng ngày càng không cách nào nhúc nhích. Đóng ngoặc vuông. Này từng cái nhằn nhịp khắp nơi chói mắt phù văn xiềng xích, chăm chú cầm cố thần ma hư ảnh, cuối cùng hội tụ thành một đạo trúc trắc trấn, cổ lão phù văn ấn phù, trực lướt tiến vào thần ma hư ảnh trong mi tâm. Ngươi không trấn áp được ta bao lâu, không bao lâu nữa, ta sẽ xuất thế. Triết cào giãy dụa thần ma hư ảnh trong mắt, lộ ra không cam lòng cùng chống cự. Nhưng cuối cùng hai mắt vô lực nhắm lại, trên người khủng bố hung sát khí tức, hết thảy biến mất không còn tăm hơi, tất cả bắt đầu bình ổn lại, bố trí linh hồn ấn ký, Đỗ Thiếu Phủ phục hồi tinh thần lại, nhất thời bắt đầu bố trí linh hồn ấn ký, chuẩn bị lấy tự thân tinh thần lực lượng linh hồn bồi dưỡng được một cái mới khí linh. Mặc dù đối với luyện khí phương diện không phải rõ ràng, nhưng những này ngược lại cũng không phải quá khó khăn, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ cũng không nữa là lúc trước thạch thành bên trong kẻ ngu si thiếu gia rồi. Thời gian sau này ở bên trong, Đỗ Thiếu Phủ liền ngưng thần tại bố trí linh hồn ấn ký cùng ngưng tụ mới khí linh bên trong. Trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ càng là không dám chút nào bất cẩn, một khi sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Theo thời gian trôi qua, ngoại giới bên trong nơi phong ấn lên, đã là càng ngày càng náo nhiệt, không ít khôi lỗi, linh khí, phù khí các loại, chờ, xuất hiện, tại nơi phong ấn bên trong gây nên từng cuộc một tranh cướp, làm cho vô số người ngã xuống. Nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều tầm bảo giả, người mạo hiểm liều lĩnh gia nhập trong đó, chỉ là tất cả mọi người cũng vẫn không có tìm được chân chính khí tôn động phủ, toàn bộ nơi phong ấn đều bị đào sâu ba thước rồi, còn vẫn như cũ không hề thu hoạch, không ít xa lạ cường giả cũng tiến nhập nơi phong ấn, chu vi mấy đế quốc cường giả đã ở không ngừng tràn vào, cuối cùng nghe nói Thạch Long đế quốc không ít vũ vương cảnh cường giả cũng gia nhập trong đó, nơi phong ấn bên trong lúc nhất thời cường giả như mây, càng là có vũ vương cảnh cường giả cấp độ ác chiến thỉnh thoảng xuất hiện, vũ vương cảnh cường giả, ra tay đều là dời non lấp biển, sơn băng địa liệt, khiến người ta thán phục không ngớt. Đối với không có được bất kỳ bảo vật người mà nói, có thể có cơ hội nhìn thấy một hồi vũ vương cảnh cường giả giao thủ, cũng coi như là không trắng tay rồi. Ngay tại thời gian lần thứ hai đi qua sau ba ngày, hung binh trong không gian, một đoàn trẻ con thể tích lớn tiểu nhân, nhỏ bé phù văn dấu ấn và toàn bộ không gian liên kết, khí tức gợn sóng. Như là cũng có được sinh mệnh tinh khí đang thức tỉnh, khí linh đã sinh, đại công tiểu thành, tuyệt thế hung binh hiện tại đã thuộc về ngươi. Hung binh chi hồn bị ta trấn áp, uy năng đã không kịp vốn có trạng thái mảy may, nhưng ghi nhớ kỹ không thể dễ dàng thôi thúc, để tránh khỏi để phong ấn chịu ảnh hưởng để hung hồn sớm thức tỉnh. Hung binh chi hồn tuy nhiên bị trấn áp, nhưng hung binh dư uy còn đang, việc này vốn là cực kỳ phiền phức, bất quá sư phụ thấy ngươi tu luyện công pháp. Tự hồ là cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điểu có quan hệ, Kim Sĩ Đại Bàng Điểu bộ tộc bất phàm, chân bằng càng là thần vật, sở dĩ ngươi tạm thời có thể đem tuyệt thế hung binh thiếp thân mà mang, lấy Kim Sĩ Đại Bàng khí tức trấn áp dư uy, đến thời điểm các loại, chờ, tân sinh khí linh vững chắc, lại thu vào thần khuyết bên trong, bồi dưỡng khí linh áp chế hung binh chi hồn, nhưng vào lúc này, khí tôn âm thanh lần thứ hai truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, ngươi bây giờ tuy nhiên nhập môn hạ ta, bái ta làm thầy. Sư phụ nhưng cho không được ngươi quá nhiều, chỉ có thể đem suốt đời sở học ngộ ra để cho ngươi, cũng không tự mình giáo dục, cuối cùng ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn ngươi vận mệnh cùng thiên phú, còn tử kim thiên khuyết, ngươi được là phúc là họa, cũng phải nhìn ngươi phúc duyên của mình sâu cạn, nếu có sẽ có một ngày, ngươi ta thầy trò còn có lúc gặp lại, đến lúc đó ngươi ta thầy trò lại tự, theo âm thanh rơi xuống, một luồng chói mắt năng lượng hào quang lấp lóe, khác nào lôi đình. Nương theo lấy một luồng năng lượng kinh người gợn sóng, nhất thời tràn vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trong óc, hô lạp lạp, tại Đỗ Thiếu Phủ linh hồn vì đó rung động ở bên trong, chói mắt năng lượng hào quang bên trong từng tấc đổ nát hóa thành mảnh vỡ, từng luồng năng lượng mạnh mẽ xung kích đầu óc, làm cho linh hồn tăng vọt, muốn mất đi tri giác, mà ở mơ mơ màng màng trong trạng thái, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, đột nhiên nhiều hơn từng luồng khổng lồ tin tức, những tin tức này không khỏi là cùng luyện khí có quan hệ. Còn có luyện chế các loại khôi lỗi, các loại linh khí phương pháp, thậm chí còn có không ít phù trận tin tức, Lượng lớn tin tức như thế một mảnh chói mắt phù văn tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu tỏa ra, cuối cùng như là hoàn toàn dung nhập vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ trong đầu xuất hiện trước nay chưa từng có trướng đau nhức, như là đầu óc muốn bành trướng nổ tung. Những tin tức này khắc ở rồi trong đầu, không thể loại trừ, đã trở thành Đỗ Thiếu Phủ trong đầu một phần. Mấy canh giờ về sau, tuyệt thế hung binh chi thượng, Đỗ Tiểu Yêu bản thể thu lại không gặp, này thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ hư ảnh hết thảy biến mất, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân tại vượt qua phù khổng lồ tuyệt thế hung binh chi thượng, quanh thân bao phủ chói mắt màu trắng thần mang. Hô, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân màu trắng thần mang thu lại, một ngụm trọc khí theo trong miệng phun ra về sau, hai mắt mở, ánh mắt thâm thúy, thu, thân thể theo tử kim thiên khuyết bên trên nhảy xuống, tâm thần khẽ nhúc nhích, khổng lồ tử kim thiên khuyết thể tích nhất thời thu lại, sau đó hóa thành nguyên bản thể tích đã rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người. Chương 339, Quan gia ngõ hẹp. O-O-N-G, tử kim thiên khuyết dựng đứng tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, có tới Đỗ Thiếu Phủ cao bằng nửa người, phát sinh phong lôi chi âm, này tuyệt thế hung sát khí tức đã tung tích hoàn toàn không có, còn dư lại chỉ là một thanh khốc huyễn cực kỳ rộng kiếm, linh động độ công tự nhiên mà thành, tử kim thiên khuyết long hổ tư thế, như đan phượng triều dương, như thần quy chiếm giữ, khiến người ta nhìn một chút, cũng phải tim đập thình thịch, tuyệt thế thần binh, tuyệt thế hảo kiếm, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay nắm trước người tuyệt thế thần binh, coi như là bị trấn áp rồi hung binh chi hồn, nhưng vẫn là làm người tim đập thình thịch, trong lúc mơ hồ từ kiếm thân bên trong lan tràn khí tức, cũng tuyệt đối không phải bình thường phù khí có thể so với. Thật nặng, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tay nắm lấy tử kim thiên khuyết thời điểm, lại là như có nghìn cân vạn cân trọng lượng giống như vậy, nhất thời rơi xuống phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ một cái không chú ý tới thần, tử kim thiên khuyết trực tự rơi rụng ở mặt đất trên nham thạch, kèn kẹt, thân kiếm xung kích tại trên nham thạch, cả khối nham thạch nhất thời chia năm xẻ bảy, sau đó xuyên thẳng tiến vào cứng rắn nham thạch mặt đất, khiến cho đến cả khối mặt đất ầm ầm rung lên. Hảo bất phàm thần binh, Đỗ Tiểu Yêu tiểu mi hầu thân thế nhảy lên đã đến Đỗ Thiếu Phủ bả vai, nhặt hai con ngươi màu vàng ống nhìn tử kim thiên khuyết khá là kinh ngạc, ngươi không sao chứ? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Tiểu Yêu, bỗng dưng sắc mặt biến hóa không ít, chỉ thấy lúc này Đỗ Tiểu Yêu sắc mặt hiện ra trắng xám, khí thế quanh người cực kỳ suy yếu, có vẻ cực kỳ uể oải, ta nhưng là bằng rồi toàn lực tại trấn áp này hung khí, tiêu hao quá nhiều, nhưng không đại sự, bất quá cần một ít thời gian khôi phục. Đỗ Tiểu Yêu nhìn bên trong không gian này bốn phía, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta cảm giác không gian này cũng nhanh đổ nát rồi, ta trước tiên đưa ngươi đi ra ngoài lại nói. Dưới sơn cốc, một mảnh u tĩnh, hoa phồn không qua lại, thỉnh thoảng nhìn cách đó không xa mấy cổ thi thể. Những thi thể này đều là ba ngày nay bên trong, không ít tiến vào nơi phong ấn người mạo hiểm cùng tầm bảo giả trong lúc vô tình tiến vào nơi này, bị Dạ Phiêu Lăng cùng hoa phồn không đánh chết lưu lại. Bọn họ làm sao còn chưa hề đi ra, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi à. Hoa phồn không qua lại, cuối cùng đi tới Dạ Phiêu Lăng phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Dạ Phiêu Lăng trong tay, u mãn lên, này kinh người khí tức lan tràn, tuyệt đối không phải phàm vật, không phải bình thường bảo vật. Dạ Phiêu Lăng ngồi khoanh chân tại trên nham thạch, nhẹ nhàng lau sạch lấy trong tay, u mãn, không quay đầu lại, há mồm nói nhỏ, nếu như ngươi là muốn đi, bất cứ lúc nào có thể đi, ta không phải là ý đó. Như là đã quyết định theo sau ngươi rồi, thì sẽ không đi trước, ta Hoa Phồn không từ trước đến giờ là trọng cam kết người. Hoa Phồn không vỗ bộ ngực nói rằng, thân là đứng đầu một bang, tại toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, cũng tuyệt đối có chút danh tiếng tồn tại, tuyệt đối cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, nhưng lúc này ở Dạ Phiêu Lăng trước, lại là cực kỳ cung kính, một mặt bởi vì trước mắt thanh niên áo bào đen được cho đối với hắn có hai lần ân cứu mạng, mà đổi thành ở ngoài, Hoa Phồn không cũng không ngốc. Trong lòng hắn rất rõ ràng bất kể là Dạ Phiêu Lăng vẫn là Đỗ Thiếu Phủ, đều không phải đơn giản. Hai người này tuổi tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng thực lực nhưng đều cao hơn hắn. Tại đây đặc thù thời kỳ, đi theo này sau lưng của hai người, nhưng là tuyệt đối không nuốt nổi thiệt thòi. Xuy, ngay tại Hoa Phồn không tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trên vách đá đột nhiên nổi lên gợn sóng, sau đó hào quang màu vàng lan tràn khuếch tán, một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh xuất hiện ở trong mắt của hai người. Ta hiện tại rất suy yếu, thêm vào lúc trước nuốt phù khí cùng không ít đồ vật, cần một chút thời gian khôi phục, ngươi đừng quấy rối ta. Đỗ Tiểu Yêu âm thanh rơi xuống, tại ngũ chỉ sơn hư ảnh tiêu tan đồng thời, hóa thành to bằng bàn tay năm ngón tay bản thể, sau đó trực liền lướt tiến vào Đỗ Thiếu Phủ ngực trong vạt áo không gặp. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng rõ ràng xuất hiện ở Dạ Phiêu Lăng cùng Hoa Phồn Không phía trước hai người. Đóng ngoặc vuông. Mà nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Dạ Phiêu Lăng cùng Hoa Phồn Không ánh mắt đều là lập tức đã rơi vào Đỗ Thiếu Phủ phía sau. Chỉ thấy lúc này Đỗ Thiếu Phủ phía sau, lúc này dùng một khối áo bào tím vải vóc giản dị bao vây cuốn lên rồi một thanh thật dài rộng kiếm, liền ngay cả chui kiếm cũng chăm chú bao vây cuốn quanh lấy, cuối cùng đánh thành rồi một cái kết, trực lưng chắp sau lưng. Ngươi lưng chính là cái gì? Nhìn dáng dấp thật giống không nhẹ. Dạ Phiêu Lăng liếc Đỗ Thiếu Phủ phía sau bao vây rộng kiếm về sau, khá là tò mò hỏi, một thanh kiếm, không phải bình thường trọng, cho rằng luyện thể ngược lại không tệ. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, sư phụ khí tôn nói tạm thời còn chưa đủ đem Tử Kim Thiên Khuyết thu vào thần khuyết bên trong, sợ tuyệt thế hung binh chi hồn cướp đoạt huyền khí xông ra phong ấn, còn muốn lấy kim sĩ đại bàng khí tức trấn áp hung binh dư uy, sở dĩ cũng chỉ có thể đủ đem này Tử Kim Thiên Khuyết vác tại trên lưng. Đã làm sợ để người chú ý, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xé nát rồi trong càn khôn đại hai cái trường bào màu tím, lúc này mới đem Tử Kim Thiên Khuyết chăm chú bao vây quấn quanh vác tại rồi vai sau. Chỉ là này Tử Kim Thiên Khuyết trọng lượng, nhưng không phải bình thường trọng, sợ là giống như mạch linh cảnh tu vi giả toàn lực cũng không nhất định có thể lưng lên. Đỗ Thiếu Phủ cõng lấy Tử Kim Thiên Khuyết đều là cực kỳ vất vả, cũng chỉ đành là cho rằng là ở luyện thể rồi, bên trong thế nào rồi. Dạ Phiêu Lăng nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đúng, bên trong thế nào rồi, có hay không bảo vật, có phải là khí tôn động phủ? Hoa Phồn Không cũng nhất thời tiến tới gần, một mặt chờ mong nhìn đối với Đỗ Thiếu Phủ, không phải khí tôn động phủ, cũng không có bảo vật gì. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Dạ Phiêu Lăng cùng Hoa Phồn Không hai người, cuối cùng nói, chỉ lấy được rồi phía sau một thanh kiếm, cũng hạnh phúc cũng họa, suýt chút nữa số mệnh đều nhét vào bên trong, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Dạ Phiêu Lăng vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, biểu hiện vẫn như cũ khá là hờ hững, mới một thanh kiếm sao. Hoa Phồn Không nghe vậy lại là hơi có thất vọng, nguyên bản còn muốn nếu như bên trong thật sự có bảo vật, nếu như bảo vật càng nhiều, nói không chắc đúng là có thể phần một điểm, đến thời điểm vậy cũng xem như là chuyến này không sai. Thanh kiếm này rất bất phàm, nhưng cũng không biết làm sao chia, các loại, chờ, có cơ hội, ta sẽ bù đắp. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Dạ Phiêu Lăng nói rằng, lần này tự mình không chỉ có là đã nhận được rồi tuyệt thế thần binh Tử Kim Thiên Khuyết, còn bị khí tôn thu làm đệ tử, bực này cơ duyên tạo hóa có thể không phải lớn một cách bình thường. Dạ Phiêu Lăng cùng Hoa Phồn Không vẫn chờ đợi ở bên ngoài, tự nhiên là để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy nên đối với hai người bồi thường chút gì, nhưng này Tử Kim Thiên Khuyết cùng sư phụ khí tôn một thân ngộ ra sở học, thật sự là không cách nào phân cách, không có gì, đây không phải là trọng yếu. Dạ Phiêu Lăng lãnh đạm lãnh khốc khuôn mặt, cực kỳ hiếm có lộ ra một vệt mỉm cười, vung vẩy trong tay U Mãn, nói, ngươi đã nhận được một thanh kiếm mà thôi, ta cũng có U Mãn, ta cũng không liên quan, ta nói rồi theo các ngươi là tốt rồi, bảo vật, cũng không trọng yếu. Hoa Phồn Không cũng nhất thời ngượng ngùng nói rằng, đúng là cũng có vẻ cực kỳ bằng phẳng rồi, việc này sau này hãy nói, hiện tại chúng ta rời đi trước nơi này, sợ là nơi này không bao lâu nữa sẽ có biến cố. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác phía sau không gian, sư phụ bố trí tứ phương thiên sát phong ấn, đã là đến thời gian muốn đổ nát rồi, đến thời điểm sợ là hết thảy cường giả đều sẽ bị hấp dẫn đến đây, cho nên vẫn là rời đi trước thì tốt hơn. Lúc này, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một người biết, trong này chân chính bảo vật đã rơi vào trên tay của chính mình, người khác là vì tới tìm bảo, tự mình tự nhiên là không có lưu lại nữa cần phải rồi, miễn cho đến thời điểm gặp gỡ phiền phức không tất yếu. Sư sư, chỉ chốc lát sau, ba người vút không rời đi, qua trong giây lát biến mất không còn tăm hơi, oanh long long, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ ba người sau khi rời đi chừng nửa canh giờ, thâm cốc bên trong, tứ phương thiên sát phong ấn bắt đầu đổ nát nổ tung, sau đó triệt để hiển lộ ra thời đại, lại có phong ấn xuất hiện, chắc chắn có bảo vật xuất thế, hẳn là chân chính khí tôn động phủ xuất hiện, nhanh đi đoạt bảo, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt toàn bộ nơi phong ấn bên trong, vô số thân ảnh vút không đi tới. Hết thảy cường giả cảm giác được phong ấn nổ tung gợn sóng, càng là trước tiên cấp tốc vút không đi tới. Mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng, Hoa Phồn Không ba người, đã sớm cách phong ấn nổ tung địa phương xa xa. Chúng ta bây giờ đi đâu? Khắp nơi bừa bộn sơn mạch bên trong cốc, Hoa Phồn Không đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng hỏi. Đỗ Thiếu Phủ cũng dừng bước, nhìn Dạ Phiêu Lăng nói rằng, còn ngươi, định đi nơi đâu? Ta cũng không có chỗ có thể đi, vẫn còn muốn tìm Dược Vương. Tới chỗ nào đều giống nhau. Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nói, còn ngươi tính toán đến đâu rồi? ta Thiên Vũ học viện, Đỗ Thiếu Phủ tính tính toán toán thời gian này cũng đã gần đủ rồi, hiện tại toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm ánh mắt đều đã rơi vào Khí Tôn động phủ lên, phỏng chừng cũng không có ai vẫn còn chú ý Huyền Linh Thông Thiên Đằng cùng mình, sở dĩ cũng nên về học viện, miễn cho lão bà Âu Dương sảng khoái cùng tiểu hổ lo lắng. Dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoa Phồn không mắt động, sau đó móc ra Càn Khôn Đại, theo trong Càn Khôn Đại lục lọi một hồi, đem không ít đồ vật móc ra cất vào mặt khác một cái Càn Khôn Đại, lại trực vứt cho Hoa Phồn không, đây là của ta Càn Khôn Đại, còn giống như nhiều hơn không ít đồ vật, mở ra Càn Khôn Đại, đại khái tâm thần nhìn lướt qua, Hoa Phồn không nhất thời mừng rỡ không thôi, này trong Càn Khôn Đại đồ vật, đúng là hắn lúc trước trong Càn Khôn Đại đồ vật bên trong, mặc dù là có một ít vụn vặt đồ vật không có ở đây, nhưng so với nguyên lai giá trị không có nhiều thiếu. Đỗ Thiếu Phủ đối với Hoa Phồn không nói, này trong Càn Khôn Đại đồ vật cho ngươi, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ngươi cũng không cần đi theo chúng ta nữa. Chuyện này, Hoa Phồn không nhìn một chút trong tay Càn Khôn Đại, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng, đang muốn nói chuyện, bỗng dưng, ánh mắt nhìn phía bầu trời, sưu sưu, giữa không trung, một con toàn thân đen kịt phi ưng yêu thú này vỗ cánh mà qua, khí tức không yếu, vỗ cánh bao phủ dòng chảy không gian dập dờn mở ra. Mạch linh cảnh Hắc Minh yêu ưng là Hắc Sát Môn thưa thất vật cưỡi, có thể cưỡi, chí ít đều là Hắc Sơn cửa trưởng lão cấp bậc nhân vật. Hoa Phồn không nhìn giữa không trung cho Minh yêu ưng, hơi biến sắc mặt, nhất thời đem trong tay Càn Khôn Đại thu vào rồi trong lòng. Hắc Sát Môn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đã từ lâu là đã rơi vào đen kịt Hắc Minh yêu ưng trên người. So với Hoa Phồn không ánh mắt càng nhanh, hơn đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, Hắc Sát Môn ba chữ, tuyệt đối là có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, đạp phá thiết hài vô mịch sử, lại vẫn đang tìm không được, kịp kịp, nhìn dáng dấp ta vận khí không tệ, ngày hôm nay có thể không ai có thể cứu ngươi rồi, sưu sưu, theo một đạo âm lệ cười gằn lời nói rơi xuống, Hắc Minh yêu ưng trên lưng, lập tức liên tiếp năm bóng người rơi xuống đất, từng luồng kinh người sát khí bao phủ ra, từng đạo âm trầm hàn ý ánh mắt cũng đột nhiên đã rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, mà ở năm người kia trung gian, trước tiên có một cái áo đen thanh niên, 25-26 tuổi dáng dấp, sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm lệ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng bôi quá hàn ý cười gằn hình cung, mà nhìn thanh niên mặc áo đen kia, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt hơi khép, lập tức khóe miệng cũng đồng dạng là bôi quá ý cười, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười, chỉ là trong sáng trong đôi mắt, trong hai con ngươi có một vệt uy nghiêm đáng sợ vẻ lấp lóe bôi quá. Lẩm bẩm nói nhỏ, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, ngày hôm nay quan hệ, trong nhà người đến người đi, thêm vào một năm khó được về nhà một lần, không ít bằng hữu thân thích cũng tới, muốn bồi tiếp tam cô lục di tâm sự việc nhà gì gì đó, gõ chữ chịu đến không ít ảnh hưởng, sở dĩ chương mới cũng ảnh hưởng tới, xin mời chư vị thư hữu thứ lỗi một, hai, ngày hôm nay kế tục hai canh, hai ngày nay kém, tiểu vũ muộn nhất ngày kia toàn bộ bù đắp, lần thứ hai thứ lỗi. Cũng lần thứ hai chúc hết thảy thư hữu, trung thu vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, toàn gia sung sướng, chương 340, vượt xa quá khứ. Này áo đen thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là biết, chính là vậy có qua vài lần gặp nhau Hắc Sát Môn thiếu môn chủ Tiết Vân Minh, mà ngay lúc này sau lưng Tiết Vân Minh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngay lúc này hơi trầm xuống đã rơi vào một cái thân mang tố bào lục tuần trên người lão giả này thân thể rơi xuống đất, có chút giống là cứng ngắc điêu khắc. Khuôn mặt lộ ra một loại màu đỏ thẫm, huyệt thái dương trên có gân xanh trướng đến như đậu giác như thế thô, khí thế quanh người khiến cho không gian động lại, một luồng hơi thở nóng bỏng từ trong cơ thể lan tràn ra đi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn này tố bào lục tuần lão giả, một luồng sát ý theo hai con ngươi nơi sâu xa lan tràn, người lão giả này Đỗ Thiếu Phủ cũng đương nhiên sẽ không quên, lúc trước Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, suýt chút nữa chết ở trong tay người nọ. Nếu không phải là bởi vì Dược Vương đột nhiên xuất hiện, kết cục của chính mình có thể tưởng tượng được. Tại Tiết Vân Minh cùng áo tơ trắng lão giả phía sau, còn có giả một cái đại hán cùng hai cái lão giả. Ba người này Đỗ Thiếu Phủ cũng đã gặp, chính là ban đầu ở một gia cửa hàng bên trong tùy tùng sau lưng Tiết Vân Minh người, cũng đều là vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ tu vi. Năm người mà đến, ngoại trừ Tiết Vân Minh ở ngoài, còn dư lại bốn cái đều là vũ hầu cảnh. Này áo tơ trắng lục tuần lão giả vẫn là vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ, này của năm người thực lực, có thể nói là cực kỳ không kém rồi. Theo năm người này rơi xuống đất, bốn cổ vũ hầu cảnh khí tức cũng khóa chặt ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, khí tức phong tỏa, đem Đỗ Thiếu Phủ quanh thân không gian cũng muốn động lại. Chỉ là lúc này, liền ngay cả tuyệt thế hung binh chi hồn khí tức Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thụ qua, này mấy cổ vũ hầu cảnh khí tức, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, tự nhiên là không coi là cái gì, là Hắc Sát Môn thiếu môn chủ Tiết Vân Minh còn có nhị trưởng lão, hình như là Lai Giả Bất Thiện ca. Giờ khắc này Hoa Phồn Không lại là sắc mặt kinh biến không ít, Tiết Vân Minh ánh mắt theo Hoa Phồn Không, Dạ Phiêu Lăng trên người của hai người bôi qua về sau, cuối cùng chăm chú cười gằn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, cực kỳ âm lệ cười lạnh nói, tiểu tử, nợ mới nợ cũ, ngày hôm nay nên hết thảy trả giá thật lớn, giao ra bảo vật, coi như ta nhân từ, lưu ngươi toàn thây, thế nào, Tiết Thiếu Môn Chủ, giữa các ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó a? Hoa Phồn Không trên khuôn mặt bỏ ra nụ cười tiến lên quay về Tiết Vân Minh nói rằng, cứ việc Tiết Vân Minh thực lực nhưng là còn không phải vũ hầu cảnh, nhưng thân là Hắc Sát Môn Thiếu Môn Chủ, có một cái vũ vương cảnh cường giả cha, có Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, tự nhiên là Hoa Phồn Không cũng không dám đắc tội. Nhìn thấy Tiết Vân Minh cùng Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là vừa thấy mặt đã dương cung bạc kiếm, Hoa Phồn Không biết Thiên Vũ Học Viện tuy nhiên mạnh, nhưng đây là Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, Hắc Sát Môn mới kinh khủng nhất, huống hồ hiện tại Hắc Sát Môn trưởng môn này vũ vương cảnh Tiết Thiên Cừu, nhưng tại đây phụ cận, sở dĩ lúc này Hoa Phồn Không trên khuôn mặt già nua trước cười làm lành, cũng là nhiều vi Đỗ Thiếu Phủ cân nhắc. Hoa Phồn Không, ngươi cùng Thiên Vũ Học Viện quấy nhiễu tại một khối sao, ngươi món đồ gì, việc này không tới phiên ngươi nhúng tay, bằng không ta tiêu diệt ngươi Khôi Sát Bang. Tiết Vân Minh lãnh đạm liếc Hoa Phồn Không một chút, lại là hoàn toàn không có đem Hoa Phồn Không để vào trong mắt, trực quát lớn, ánh mắt vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đỗ Thiếu Phủ. Hoa Phồn Không nghe vậy, nhất thời sắc mặt lúng túng, đường đường một cái vũ hầu cảnh bị mạch linh cảnh như vậy quát lớn, trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được, nhưng lúc này Hoa Phồn Không lại là cũng không thể nào phát tác, đừng nói là đối mặt toàn bộ Hắc Sát Môn, coi như là trước mắt này Hắc Sát Môn mấy người, hắn cũng không chống lại. Hoa trưởng môn, ngươi nói đúng, ta là cùng Tiết Thiếu Môn Chủ có chút hiểu lầm. Ngay tại Hoa Phồn Không sắc mặt khó chịu thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cười gằn lại trở thành mỉm cười, vỗ vỗ Hoa Phồn Không vai, sau đó cất bước tiến lên, ánh mắt nhìn Tiết Vân Minh, nói, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết các hạ càng là Hắc Sát Môn Thiếu Môn Chủ, trước kia có bao nhiêu đắc tội, kính xin Thiếu Môn Chủ thứ lỗi, Huyền Linh Thông Thiên Đằng ở đây, trước tiên trao trả cho Thiếu Môn Chủ, lần trước này bảo vật, đến thời điểm nhất định cũng trao trả cho Thiếu Môn Chủ. Dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ từ trong lồng ngực móc ra một cái càn khôn đại, một mặt mỉm cười hướng về Tiết Vân Minh đi đến. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên biến hóa, Hắc Sát Môn mấy người nhất thời sắc mặt biến hóa không ít, Tiết Vân Minh cũng mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vân Minh cẩn thận, này Lục Tuần Gián giúp Tố Bào lão giả hai con ngươi bôi quá cảnh giác, khí tức chăm chú khóa chặt Đỗ Thiếu Phủ, sợ là một khi Đỗ Thiếu Phủ có bất kỳ khí tức gì gợn sóng, sẽ lập tức không chút khách khí ra tay. Tiết Vân Minh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt hơi co rúm, thầm nghĩ trong lòng, bên người bốn cái vũ hầu cảnh cường giả, còn e ngại tiểu tử kia một người không được, sợ là tiểu tử này biết mình thân phận, lúc này lại gặp được bốn cái vũ hầu cảnh cường giả tại, cũng là bị thật sự chấn nhiếp rồi. Hừ, trong cổ họng hơi hừ lạnh một tiếng, Tiết Vân Minh nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, kiệt ngạo nói, đứng lại, đem càn khôn đại ném qua đến là tốt rồi, nếu là thật đàng hoàng giao ra bảo vật, bản Thiếu Môn Chủ nhất định lưu ngươi toàn thây, nói không chắc đầu phế ngươi tu vi, lưu ngươi một cái ti tiện mệnh cũng chưa hẳn không. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, không nói một lời, mắt mang mỉm cười, cũng là cầm trong tay càn khôn đại trực vứt cho Tiết Vân Minh mà đi. Tiết Vân Minh tiếp nhận càn khôn đại, trong mắt cuối cùng một tia nghi hoặc tiêu nhạt, nhìn dáng dấp tiểu tử kia thật sự sợ, muốn xin tha, liền ngay cả chu vi này bốn cái vũ hầu cảnh sắc mặt cũng là buông lỏng một tia cảnh giác, coi như ngươi thức thời. Tiết Vân Minh tiếp nhận càn khôn đại, khẽ ngẩng đầu ánh mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ hiện ra cười gằn, sau đó định muốn đánh mở thử nghiệm có thể hay không mở ra càn khôn đại, muốn kiểm tra càn khôn đại là có hay không có Huyền Linh Thông Thiên Đằng, ta tới giúp ngươi mở ra đi, bằng không ngươi là không mở ra này càn khôn đại. Bỗng dưng, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh lại là đột nhiên xuất hiện ở Tiết Vân Minh bên tai, mà thân ảnh cũng không biết khi nào đã là quỷ dị cực kỳ xuất hiện ở Tiết Vân Minh trước người, hơi dò, lại là nhanh như chớp giật, nhất thời chộp tới Tiết Vân Minh nắm càn khôn đại bàn tay mà đi. Đây hết thảy tốc độ quá nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả này vũ hầu cảnh Tố Bào lão giả đều không có phát hiện. Vân Minh cẩn thận, Thiếu Môn Chủ cẩn thận, tiểu tử kia gian trá. Trong phút chốc, mấy đạo âm thanh nhất thời hoảng hốt hô lên, bốn bóng người muốn là đồng thời lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Tiểu tử, ngươi cút ngay. mà Tiết Vân Minh cũng là hét lớn một tiếng, khiếp sợ Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở hắn trước người đồng thời, cũng sắc mặt kinh biến, hoảng hốt đến cực điểm cấp tốc chợt lui, xùy, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Đỗ Thiếu Phủ dò lấy Tiết Vân Minh căn bản là không có cách chợt lui tách ra tốc độ, trực giam giữ ở Tiết Vân Minh nắm càng khôn đại bàn tay trên cổ tay, hai con ngươi bên trong, đạm kim sắc tinh mang lấp lóe, ác liệt lăng lệ, hàn ý đấu bắn, một luồng đạm kim sắc huyền khí nhất thời lan tràn mà ra, xoạt xoạt, xương gãy vỡ âm thanh đột nhiên truyền ra, Tiết Vân Minh một cánh tay, trực bị Đỗ Thiếu Phủ lôi kéo thủ đoạn miễn cưỡng túng đoạn, a, thê thảm tiếng kêu rên truyền ra. Tiết Vân Minh trong miệng nương theo lấy máu tươi dâng lên, đau nhức sắc mặt dữ tợn, cục tay ra máu tươi phun mạnh mà ra, xì xì xì, bốn cái vũ hầu cảnh lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, khi, làm, thân ảnh nhào tới Tiết Vân Minh bên người thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã sớm để lại một đạo tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi, cho ngươi, là ngươi bắt không được, cũng không thể đủ trách ta, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh dừng lại tại cách đó không xa, theo Tiết Vân Minh cục tay trong lòng bàn tay lấy ra càng khôn đại. Thu vào rồi trong lòng, ánh mắt lãnh đạm nhìn đang kêu thảm thiết kêu trên Tiết Vân Minh, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng hơi làm nổi lên một đạo lạnh lẽo độ cong, phất tay rung lên, đạm kim sắc ánh vàng tuôn ra, nhất thời đem Tiết Vân Minh cục tay trực đập vỡ tan đã thành xương máu, coi như là muốn lại từ đầu tiếp nhận đều không thể cứu vãn rồi, mau giết hắn, các ngươi giết cho ta này tạp chủng, giết hắn đi, Tiết Vân Minh kêu thảm thiết rít gào, vẻ mặt oán độc, ánh mắt sát ý ngập trời, tiểu tạp chủng. Lúc trước có người cứu ngươi, hiện tại không ai có thể cứu ngươi rồi, lão phu định cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lục Tuần Tố bào lão giả nổi giận âm thanh mở miệng mà ra, dưới mắt của mình, Thiếu Môn chủ bị người tháo xuống một cái cánh tay, chuyện này quả thật là tại đánh hắn mặt. Lục Tuần áo tơ trắng trường bào lão giả vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ khí tức bộc phát ra, phù văn lấp lóe, trực ngang trời xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ánh mắt hàn ý đấu bắn, nóng trực khí tức gần sóng. Như bão táp bao phủ, một đạo lão ưng trảo bắt gà con giống như chụp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bả vai, hư, u, u, khủng bố chưởng ấn muốn vặn vẹo không gian, này Lục Tuần trên người lão giả này một cổ vô hình bên trong khí thế khủng bố, cùng thời gian đã từ lâu động lại không gian, trực áp Đỗ Thiếu Phủ, làm cho không gian xung quanh dập dần không ngớt, tảng lớn đá vụn bắn nhanh thương khung, xùy, ngăn ngắn lập tức, kinh khủng như thế chưởng ấn, rơi thẳng vào rồi Đỗ Thiếu Phủ bả vai. Khủng bố nóng trực khí tức bạo phát, nhưng ngay lúc này, này rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bả vai khủng bố chưởng ấn, lại là không cách nào nửa tiếng thêm nửa phần, chẳng biết vì sao, này Lục Tuần Tố bào sắc mặt ông lão cũng đột nhiên kinh biến, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, vũ hầu cảnh huyền diệu mà thôi, ta sớm đã không phải là lúc trước, chết đi, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, phất tay mà động, như một đạo màu vàng sắc mặt chớp giật, hoặc như là một mảnh mênh mông kim quang ánh sáng mặt trời chói lọi giống như bạo phát. Bá đạo ác liệt khí tức như núi lửa phun trào mà ra, nương theo lấy sát khí ngập trời bao phủ, chấn động thương khung, trầm thấp vang trầm, vang vọng như sấm rền, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, trực đã rơi vào Lục Tuần Tố bào lão giả trên bụng, này điện quang hỏa thạch, Lục Tuần Tố bào lão giả hai con ngươi bên trong, có sợ hãi kinh hãi vẻ lan tràn, sâu trong linh hồn leo lên ra khiếp đảm, phanh phanh phanh, Lục Tuần Tố bào thân thể của ông lão, từ trong cơ thể thần khuyết bắt đầu trực nổ tung. Mà hậu thân thân thể hết thảy hóa thành xương máu, một cái vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ cường giả, toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong cũng là thanh danh ở bên ngoài nhân vật, trong chớp mắt, bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền nổ nát đã thành xương máu, vù vù, này trong chớp mắt biến hóa, làm cho hắc sát môn còn dư lại ba cái vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ tu vi giả ánh mắt đờ đẫn, cả người rung động kịch liệt, kêu thảm thiết kêu trên Tiết Vân Minh, lúc này này đau nhức dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, cũng theo đó động lại. Kinh hải bò lên trên hai mắt, ngày hôm nay lại lần nữa thu điểm lợi tức đi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chuyển động, bàn chân huyền khí phun trào, thân ảnh phiêu hốt như thần, quỷ mị khó dò, khí thế như tuyệt thế hung thú, nghiền ép tất cả, tốc độ nhanh như chớp giật, mãnh liệt vô cùng, xùy, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở này một cái hắc sát môn vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ lão giả trước người, đấm ra một quyền, nắm đấm bao vây màu vàng phù văn, này hắc sát môn lão giả ánh mắt hoảng hốt. Hoảng hốt ngưng tụ một quyền va chạm, oành, vang trầm truyền ra, song quyền va chạm, này hắc sát môn vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ tu vi lão giả, theo nắm đấm bắt đầu, huyết nhục xương đều hết thảy đổ nát, phốc suy, người sau trong miệng máu tươi nhất thời nương theo lấy phá nát nội tạng phun ra, một quyền bên dưới, bị Đỗ Thiếu Phủ trực làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, mà hậu thân thân thể bay ngang mở ra, như diều đứt dây hung hăng đánh bay đã đến xa xa, cũng lại không bò dậy nổi, đều đi chết đi. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ở đằng kia đánh bay lão giả thân thể còn chưa xuống đồng thời, chính là đã xuất hiện ở còn dư lại một cái vũ hầu cảnh mới bước lên tu vi đại hán cùng vũ hầu cảnh mới bước lên lão giả giữa hai người. Căn bản không nhìn này hai cái vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ tu vi giả, Đỗ Thiếu Phủ hai tay dò ra, như chim diều hâu chụp mồi, kim quang bạo phát, như đại bàng chấn động song xí, bá đạo ý chí bại ép không gian, làm cho này hai cái vũ hầu cảnh mới bước lên tu vi giả linh hồn rung động, cả người rung động kịch liệt. Đỗ Thiếu Phủ hai tay từng người rơi vào này hai cái vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ tu vi giả bả vai, bóp nát hai người lúc này này hiện ra linh năng phòng ngự, vung tay thẳng thắn thoải mái, nhấc lên hai người thân thể, cuối cùng tầng tầng đánh vào nhau, phanh phanh, vang trầm nổ tung, này hai cái vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ cường giả, lúc này lại là ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay hiện ra là vô lực như vậy, hai người thân thể như hai khối phiến đá trực trước mặt va chạm, máu tươi dâng lên, cả người xương xoạt xoạt không ngừng gãy vỡ đã thành bột mịn, sinh cơ tiêu tan, cuối cùng mềm nhũn bị Đỗ Thiếu Phủ tiện tay ném xuống đất. Ba cái vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ tu vi giả, không tới hai cái thời gian thở dốc, đã bị Đỗ Thiếu Phủ hung hăng tiêu diệt, như bẻ cành khô, như không có gì, không cùng cấp độ. Mấy ngày trước Tiểu Vũ có mấy chương chương tiết không đủ 3.000 chữ, ngày hôm qua mặt sau một cái đại chương đoạn, thêm vào quyển này cái đại chương đoạn, Tiểu Vũ trước tiên bù đắp. Mặt khác, Tiểu Vũ ngày mai đường về, ngày kia tuần lễ ba sẽ sắp xếp một lần đại bộc phát, cũng cầu các anh em hoa tươi ủng hộ nhiều hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.